Ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ 2, sau khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với Môi ở lều hội kiến trong hoang mạc Sinai rằng: Hãy kiểm tra dân số cả hội chúng Israel theo từng bộ tộc và gia tộc, liệt kê tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên, tức là tất cả người Israel có thể ra trận được. Con và Aaron sẽ đếm họ theo từng đơn vị. Mỗi bộ tộc phải có một người sẽ giúp đỡ các con, người ấy phải là trưởng tộc. Đây là danh sách những người sẽ giúp đỡ các con. Bộ tộc Ruben có Elitsu, con trai của Sedeu. Bộ tộc Simeon có Selumien, con trai của Surihadai. Bộ tộc Judah có Nahason, con trai của Aminadab. Bộ tộc Isaka có Nathanael, con trai của Sua. Bộ tộc Sabulon có Eliab, con trai của Helon. Con cháu Joseph, tức là bộ tộc Ephraim, có Elisama, con trai của Amiut. Bộ tộc Manas có Gamaliel, con trai của Phedatsu. Bộ tộc Benjamin có Abidan, con trai của Gideoni. Bộ tộc Dan có Ahiese, con trai của Amisadai. Bộ tộc As có Phagien, con trai của Okran. Bộ tộc Gad có Eliasap, con trai của Deuen. Ngoặc kép, bộ tộc Nephtali có Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được kêu gọi từ hội chúng, vốn là những người lãnh đạo các bộ tộc của ông cha họ và là những thủ lĩnh của các đơn vị Israel. Môi và Aaron tiếp nhận những người đã được chỉ định và triệu tập cả hội chúng vào ngày mùng 1 tháng 2. Họ khai phả hệ từng người theo từng bộ tộc và gia đình từ 20 tuổi trở lên. Ngoặc kép, vậy Môi kiểm tra dân số tại hoang mạc Sinai như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trưởng nam của Israel, tùy theo gia phả của họ, đựa xe ghi tên từng người theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Ruben có thể ra trận, đếm được 46.500 người. Con cháu Simeon, theo gia phả của họ, được ghi tên từng người theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Simeon có thể ra trận, đếm được 59.300 người. Con cháu Gad, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Gad có thể ra trận, đếm được 45.650 người. Con cháu Judah, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Judah có thể ra trận, đếm được 74.600 người. Con cháu của Isaka, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Isaka có thể ra trận, đếm được 54.400 người. Con cháu của Sabulon, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Sabulon có thể ra trận, đếm được 57.400 người. Con cháu Joseph, gọi là con cháu Ephraim, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Ephraim có thể ra trận, đếm được 40.500 người. Con cháu Manas, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Manas có thể ra trận, đếm được 32.200 người. Con cháu Benjamin, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Benjamin có thể ra trận, đếm được 35.400 người. Con cháu Dan, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Dan có thể ra trận, đếm được 62.700 người. Con cháu As, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc As có thể ra trận, đếm được 41.500 người. Con cháu Nephtali, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Nephtali có thể ra trận, đếm được 53.400 người. Đó là những người mà Môi, Aaron và 12 người lãnh đạo Israel kiểm tra, mỗi trưởng bộ tộc kiểm tra cho bộ tộc mình. Như vậy, toàn dân Israel đã được kiểm tra tùy theo gia tộc, từ 20 tuổi trở lên, tức là mọi người Israel có thể ra trận được. Tổng số là 603.550 người. Nhưng người Levi theo bộ tộc của ông cha mình không được tính chung với những bộ tộc khác, vì Đức Giê-hô-va có phán với Môi rằng: con đừng tính bộ tộc Lê-vi và cũng đừng kiểm tra dân số chung với dân Israel, nhưng hãy chỉ định người Lê-vi trông coi đền tạm chứng ước, tất cả đồ đạc và mọi vật thuộc về đền tạm. Họ sẽ vận chuyển đền tạm và tất cả đồ đạc trong đó, cũng như trông coi và đóng trại chung quanh đền tạm. Mỗi khi rời đền tạm thì người Lê-vi sẽ tháo dỡ nó, và khi cần dựng đền tạm thì họ sẽ dựng lên. Những người khác đến gần sẽ bị xử tử. Dân Israel phải đóng trại theo từng đơn vị, mỗi người ở trong trại riêng của mình và phải đóng dưới ngọn cờ mình. Nhưng người Lê-vi sẽ đóng trại chung quanh đền tạm chứng ước để cơn thịnh nộ không giáng trên hội chúng Israel. Người Lê-vi sẽ coi sóc đền tạm chứng ước, ngoặc kép, dân Israel làm đúng theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi. Đức Giê-hô-va phán với Môi và A-rôn, dân Israel phải đóng trại đối diện và chung quanh lều hội kiến. Mỗi người ở dưới ngọn cờ và bảng hiệu của bộ tộc mình. Trại quân Giu-đa sẽ đóng về hướng đông, phía mặt trời mọc theo ngọn cờ và đơn vị của mình. Thủ lĩnh của người Giu-đa là Nahason, con trai của Aminadab, quân số của ông được 74.600 người. Đóng trại bên cạnh Giu-đa là bộ tộc Issachar, thủ lĩnh của người Issachar là Nathanael, con trai Sua, quân số của ông được 54.400 người. Kế đến là bộ tộc Sabulon. Thủ lĩnh của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon. Quân số của ông được 57.400 người. Tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Giu-đa theo từng đơn vị là 186.400 người. Họ sẽ đi tiên phong. Đội quân Ruben đóng trại về hướng nam theo từng đơn vị dưới ngọn cờ mình. Thủ lĩnh của người Ruben là Elisu, con trai của Sedeu. Quân số của ông được 46.500 người. Bộ tộc Simeon đóng trại bên cạnh bộ tộc Ruben. Thủ lĩnh của người Simeon là Selumien, con trai của Surihadai. Quân số của ông được 59.300 người. Kế đến là bộ tộc Gad. Thủ lĩnh của người Gad là Eliasap, con trai của Reuen. Quân số của ông được 45.650 người. Tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Ruben theo từng đơn vị là 151.450 người. Họ sẽ đi thứ nhì. Sau đó, lều hội kiến với trại quân Lê-vi sẽ đi giữa các trại quân khác. Trại quân Lê-vi sẽ ra đi theo thứ tự đã đóng trại, mỗi người theo từng đơn vị dưới ngọn cờ mình. Ngoặc kép, trại quân Ephraim đóng về hướng tây theo từng đơn vị dưới ngọn cờ mình. Thủ lĩnh của người Ephraim là Elisama, con trai Amiut, và quân số của ông được 40.500 người. Bộ Tê, ộc Manas đóng trại bên cạnh bộ tộc Ephraim. Thủ lĩnh của người Manas là Gamaliel, con trai của Phê-đát-su. Quân số của ông được 32.200 người. Kế đến là bộ tộc Benjamin. Thủ lĩnh của người Benjamin là Abidan, con trai của Gideoni. Quân số của ông được 35.400 người. Như vậy, tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Ephraim, theo từng đơn vị, là 108.100 người. Họ sẽ đi thứ ba. Trại quân Đan đóng về hướng bắc theo từng đơn vị, dưới ngọn cờ của mình. Thủ lĩnh của người Đan là Ahiese, con trai của Amisadai. Quân số của ông được 62.700 người. Bộ tộc As sẽ đóng trại bên cạnh bộ tộc Đan. Thủ lĩnh của người As là Phagien, con trai của Okran. Quân số của ông được 41.500 người. Kế đến là bộ tộc Neptali. Thủ lĩnh của người Neptali là Ahira, con trai của Enan. Quân số của ông được 53.400 người. Như vậy, tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Đan là 157.600 người. Họ sẽ đi sau cùng, dưới ngọn cờ mình. Đó là những người Israel được kiểm tra theo từng bộ tộc của họ. Tất cả những người trong các trại quân được kiểm tra theo từng đơn vị là 603.550 người. Nhưng người Lê-vi không được tính chung với những người Israel khác như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Môi. Vậy dân Israel làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi. Họ đóng trại theo từng đơn vị và ra đi theo từng gia tộc và gia đình của mình. Trên đó, y là danh sách các gia tộc mà A-rôn và Môi ghi chép lại trong thời gian Đức Giê-hô-va phán với Môi trên núi Sinai. Tên các con trai của A-rôn là Nadab, trưởng nam, kế đến là Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai A-rôn, những thầy tế lễ đã được sức dầu và lập lên để làm chức tế lễ. Nhưng Nadab và Abihu đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ lên Đức Giê-hô-va trong hoang mạc Sinai. Họ không có con nên chỉ có Eleasa và Ithama làm chức tế lễ dưới sự giám sát của A-rôn là cha mình. Đức Giê-hô-va phán với Môi. hãy đem bộ tộc Lê-vi trình diện trước thầy tế lễ A-rôn để phụ giúp người. Họ sẽ thi hành các công tác cho A-rôn và cho cả hội chúng nơi lều hội kiến bằng cách phục vụ trong đền tạm. Họ cũng phải coi sóc tất cả dụng cụ của lều hội kiến và làm công tác mà dân Israel giao phó nơi đền tạm. Vậy con phải giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người vì họ đã được tuyển chọn từ dân Israel để giao cho A-rôn. Vậy con sẽ lập A-rôn và các con trai người làm chức tế lễ, còn những người khác đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, ta đã chọn người Lê-vi từ trong dân Israel để thay thế cho tất cả con đầu lòng trong dân Israel. Vậy người Lê-vi sẽ thuộc về ta, vì tất cả con đầu lòng đều thuộc về ta. Vào ngày ta trừng phạt các con đầu lòng ở Ai Cập, ta đã bê nguyệt riêng cho ta mọi con đầu lòng trong Israel, bất luận loài người hay thú vật đều thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi trong hoang mạc Sinai rằng, hãy ca, ê khai con cháu Lê-vi tùy theo bộ tộc và gia tộc, kê khai tất cả người nam từ một tháng trở lên. Môi kiểm tra người Lê-vi đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với mình. Đây là tên các con trai của Lê-vi, Gẹt-xôn, Kê-hát và Merari. Đây là tên các con trai của Gẹt-xôn theo từng gia tộc mình, Lipni và Simei. Đây là các con trai của Kê-hát theo từng gia tộc mình, Amram, Zipsa, Hebron và Usien. Các con trai của Merari theo từng gia tộc mình là Machli và Musi. Đó là những gia tộc thuộc bộ tộc Lê-vi. Gia tộc Lipni và gia tộc Simei thuộc về Gẹt-xôn. Đó là hai gia tộc của Gẹt-xôn. Số người nam của họ từ một tháng tuổi trở lên được kiểm tra là 7.500 người. Các gia tộc của Gẹt-xôn đóng trại về hướng Tây, phía sau đền tạm. Trưởng gia tộc Gẹt-xôn là Eliasap, con trai của La-en. Trách nhiệm của con cháu Gẹt-xôn trong lều hội kiến là coi sóc mọi vật thuộc về đền tạm, lều với các tấm phủ và tấm màn nơi cửa vào lều hội kiến. Các tấm màn của hành lang, tấm màn nơi cửa vào hành lang bao quanh đền tạm và bàn thờ cùng các dây thừng dùng cho đền tạm. Gia tộc Amram, gia tộc Zipsa, gia tộc Hebron và gia tộc Usien là những gia tộc của Kê-hát. Số người nam của họ từ một tháng tuổi trở lên là 8.600 người. Họ có trách nhiệm coi sóc nơi thánh. Các gia tộc thuộc con cháu Kê-hát đóng trại về hướng nam của đền tạm. Trưởng gia tộc Kê-hát là Elisaphan, con trai của Usien. Người Kê-hát coi sóc hòm giao ước, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ, những vật dụng nơi thánh dùng vào việc thờ phượng, tấm màn và các vật dụng liên quan đến sự bảo trì nơi thánh. Đứng đầu các thủ lĩnh của người Lê-vi là Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế lễ A-rôn. Ông được chỉ định để giám sát những người coi sóc nơi thánh. Gia tộc Mách-li và gia tộc Mu-si thuộc về Merari. Đó là các gia tộc của Merari. Số những người nam của họ từ một tháng trở lên được kiểm tra là 6.200 người. Trưởng gia tộc Merari là Surien, con trai của Abihai. Con cháu Merari đóng trại về phía bắc của đền tạm. Họ có trách nhiệm coi sóc các khung của đền tạm, cây xà ngang, trụ, đế, những vật dụng và mọi thứ phụ thuộc. Những trụ ở chung quanh hành lang và đế, cây cọc và dây thừng nữa. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, trước lều hội kiến về hướng mặt trời mọc là Môi, A-rôn và các con trai ông. Họ có trách nhiệm thay cho dân Israel để coi sóc nơi thánh. Những người khác đến gần đó sẽ bị xử tử. Tổng số người Lê-vi mà Môi và A-rôn kê khai theo lệnh của Đức Giê-hô-va theo từng gia tộc, gồm tất cả người nam từ một tháng trở lên, là 22.000 người. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy kê khai tất cả con trưởng nam của dân Israel từ một tháng trở lên và lập danh sách. Ta là Đức Giê-hô-va, hãy chọn cho ta những người Lê-vi thay thế cho các con trưởng nam trong dân Israel, và cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thay thế cho mọi súc vật đầu lòng của dân Israel. Như vậy, Môi kiểm tra các con trưởng nam của dân Israel đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Tổng số con trưởng nam từ một tháng trở lên được kiểm tra là 22.273 người. Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi, hãy chọn những người Lê-vi thay thế cho tất cả con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi thay thế cho súc vật của dân Israel. Như thế, những người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va, để chuộc lại 273 con trưởng nam của dân Israel vượt hơn số người Lê-vi, thì con P, hải thu 5 siếc lơ bạc theo siếc lơ nơi thánh, 1 siếc lơ là 20 gera. Con hãy giao số bạc chuộc lại những con trưởng nam vượt hơn đó cho A-rôn và các con trai người. Vậy môi thu số bạc chuộc lại những con trưởng nam vượt hơn số người Lê-vi đó. Số bạc mà ông thu từ những con trưởng nam của dân Israel là 1.365 siếc-lơ theo siếc-lơ nơi thánh. Môi, xe vâng lệnh Đức Giê-hô-va giao số bạc chuộc lại đó cho A-rôn và các con trai ông như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va phán với Môi và A-rôn, hãy kiểm tra dân số Lê-vi thuộc con trá, UKH theo từng gia tộc và bộ tộc của họ. Từ 30 đến 50 tuổi, tức là tất cả những người có thể phục vụ trong lều hội kiến. Đây là công việc của con cháu kê hát tại lều hội kiến, họ sẽ coi sóc các vật chí thánh. Khi trại quân rời đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà phủ lên hóm chứng ước, và phủ trên đó một tấm da dê, kế đến, trải thêm một tấm nỉ màu xanh lên rồi xỏ đòn khiêng vào. Họ cũng trải một tấm nỉ màu xanh trên bàn bánh cung hiến và đặt trên đó đĩa, chén, tô và bình dùng cho lễ quán, bánh được bày thường xuyên trên bàn vẫn cứ giữ nguyên trên đó. Họ phủ lên trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, trải thêm một tấm da dê, rồi xỏ đòn khiêng vào. Họ cũng phải lấy một tấm nỉ màu xanh phủ trên chân đèn, đèn, kéo cắt tim, đồ đựng cho và các bình dầu để thắp đèn. Rồi họ để chân đèn và tất cả đồ phụ tùng trong một tấm da cá nược đặt trên cáng để khiêng đi. Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu xanh và phủ thêm một tấm da dê rồi xỏ đòn khiêng vào. Họ cũng phải lấy tất cả các vật dụng dùng cho nơi thánh gói lại trong một tấm nỉ màu xanh và phủ lên trên một tấm da dê rồi đặt trên cáng để khiêng. Họ phải hốt cho củ, a bàn thờ ra và trải trên đó một tấm nỉ màu điều, rồi đặt lên đó tất cả các vật dụng của bàn thờ như lư hương, nĩa, vá, bát cùng những vật dụng liên quan đến bàn thờ. Họ cũng phủ trên bàn thờ một tấm da cá nược và xỏ đòn khiêng vào. Sau khi A-rôn và các con trai người đã phủ nơi thánh và các vật dụng thánh xong, và khi trại quân sẵn sàng ra đi thì con cháu Kê-hát phải đến để khiêng các vật dụng đó. Nhưng họ không được đụng vào những vật thánh, kẻo phải chết. Đó là những vật dụng trong lều hội kiến mà con cháu Kê-hát phải khiêng đi. Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ coi sóc về dầu thắp đèn, hương liệu, tế lễ chay hàng hiến, dầu sức và cả đền tạm cùng tất cả các vật dụng trong đó, bao gồm nơi thánh và các dụng cụ. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi và A-rôn rằng, đừng, để gia tộc Kê-hát bị tiêu diệt khỏi bộ tộc Lê-vi. Đây là điều mà các con phải làm để họ được sống, không phải chết khi đến gần các vật chí thánh. A-rôn và các con trai người phải đến nơi thánh, P.S. Ân chia công việc cho mỗi người và các vật dụng họ phải khiêng đi. Nhưng người kê hát không được vào xem các vật thánh dù chỉ trong một lát, kẻo phải chết. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, hãy kiểm tra dân số người Gẹt-xôn theo từng bộ tộc và gia tộc của họ. Hãy lập danh sách những người từ 30 đến 50 tuổi, là những người có thể làm công việc trong lều hội kiến. Đây là công việc mà gia tộc Gẹt-xôn phải làm hoặc khiêng. Họ sẽ mang những tấm màn của đền tạm và lều hội kiến, tấm phủ trong và tấm phủ ngoài bằng da dê và bức màn nơi cửa vào lều hội kiến. Các màn của hành lang chung quanh đền tạm và bàn thờ, bức màn nơi cửa vào hành lang, những dây thừng và tất cả các vật dụng liên quan đến việc phụng vụ. Tất cả công việc của con cháu Gẹt-xôn, hoặc khuân, vác hoặc làm việc gì đều phải theo sự chỉ dẫn của A-rôn và các con trai người. Các con phải giao cho họ chịu trách nhiệm mọi vật dụng khiêng đi. Đó là những công việc của gia tộc Gẹt-xôn trong lều hội kiến. Công việc của họ ở dưới quyền giám sát của Ithamar, con trai thầy tế lễ A-rôn. Con phải kiểm tra dân số người Merari theo từng bộ tộc và gia tộc của họ, từ 30 đến 50 tuổi, là những người có thể phục vụ nơi lều hội kiến. Đây là các công việc của họ trong lều hội kiến, họ phải khiêng những tấm ván của đền tạm, các xà ngang, trụ, đế trụ, các trụ chung quanh hành lang và đế trụ, cọc, dây thừng. Cùng tất cả vật dụng và các thứ liên quan, các con sẽ giao cho mỗi người chịu trách nhiệm cụ thể về các vật khiêng đi. Đó là công việc mà gia tộc Merari phải làm tia. Ông lều hội kiến dưới quyền giám sát của Ithamar, con trai thầy tế lễ A-rôn. Vậy Môi, A-rôn và những người lãnh đạo kiểm tra con cháu kê hát theo từng gia tộc và bộ tộc của họ, từ 30 đến 50 tuổi, tức là tất cả những người có thể phục vụ trong lều hội kiến. Số người được kiểm tra theo từng gia tộc là 2.750. Đó là số người thuộc gia tộc KH, tức L. À tất cả những người phục vụ trong lều hội kiến mà Môi và A-rôn đã kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va phán qua Môi. Con cháu của Gẹt-xôn được kiểm tra theo từng bộ tộc và gia tộc, từ 30 đến 50 tuổi, tức là những người có thể phục vụ trong lều hội kiến. tổng cộng là 2630. Đó là con cháu thuộc gia tộc Gerson, tức là tất cả những người phục vụ tê dòng lều hội kiến mà Môi và Aaron đã kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Còn số con cháu thuộc gia tộc Merari được kiểm tra theo từng gia tộc và bộ tộc của họ, từ 30 cho đến 50 tuổi, tức là mọi người có thể phục vụ trong lều hội kiến, tổng cộng là 3200. Đó là số con cháu thuộc các gia tộc Merari được Môi và Aaron kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi. Tất cả người Lê-vi mà Môi, Aaron và các người lãnh đạo Israel kiểm tra theo từng gia đình và gia tộc của họ, từ 30 đến 50 tuổi, tức là mọi người có thể phục vụ và khiêng vật dụng trong lều hội kiến, tổng cộng là 8580. Người ta kiểm tra người Lê-vi theo lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi và phân chia cho mỗi người công việc cùng vật dụng phải khiêng đi. Như vậy, họ được kiểm tra dân số theo lệnh Đức Giê-hô-va đã phán với Môi. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy ra lệnh cho dân Israel đuổi khỏi trại quân tất cả người phong hủi, người mắc bệnh lậu và người bị ô uế vì đụng phải xác chết. Phải đuổi họ khỏi trại quân bất luận nam hay nữ để họ không làm ô uế trại quân là nơi ta ngự ở đó. Dân Israel đuổi họ khỏi trại quân đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Môi. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, hãy bảo dân Israel rằng, khi một người nam hay nữ gây thiệt hại cho người khác, tức là phạm tội bất trung với Đức Giê-hô-va thì người ấy mắc tội, người ấy phải xưng tội và bồi thường đầy đủ, ngoài ra còn phải trả thêm 1/5 cho người mình làm thiệt hại. Nếu ngừa, y bị thiệt hại qua đời và không có bà con ruột thịt nào để lãnh số bồi thường thì số bồi thường đó sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và phải trao cho thầy tế lễ, cộng thêm một con chiên được làm tế lễ chuộc tội cho người mắc tội đó. Tất cả tế lễ thánh mà dân Israel đem đến cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật thánh mà mỗi người dâng hiến sẽ thuộc về thầy tế lễ, vật gì mỗi người tặng cho thầy tế lễ sẽ thuộc về người vậy. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, hãy bảo dân Israel rằng, nếu một người đàn bà lỗi đạo và không chung thủy với chồng, nếu có một người nam ăn nặt, em mờ với nàng mà chồng không biết và sự thất tiết chưa bị phát hiện vì không có bằng chứng để tố cáo và nàng không bị bắt quả tang, nếu người chồng nổi ghen với vợ mình vì nàng đã thật sự bị thất ti, ết hoặc nổi ghen mặc dù nàng không bị thất tiết, thì người ấy phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ và đem theo 2 lít bột mạch nha làm tế lễ cho nàng. Người chồng đừng đổ dầu vào tế lễ và cũng đừng bỏ nhũ hương lên trên vì là một tế lễ chay về sự ghen tuông, một tế lễ chay để ghi nhớ về tội lỗi. Thầy tế lễ sẽ bảo nàng đến gần và đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Kế đó, thầy tế lễ lấy siết, út nước thánh đổ trong một cái bình gốm và hốt một nhúm đất nơi sân đền tạm bỏ trong nước. Thầy tế lễ bảo người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, xả tóc nàng xuống và đặt tế lễ ghi nhớ trong bàn tay nàng, tức là tế lễ chay về sự ghen tuông. Còn thầy tế lễ cầm bình nước đắng của sự nguyền rủa trong tay mình. Thầy tế lễ bắt người nữ thề và nói với nàng, nếu không có người nam nào nằm cùng ngươi, y và nếu ngươi không lỗi đạo với chồng và không thất tiết thì nước đắng của sự nguyền rủa này sẽ vô hại cho ngươi. Nhưng, nếu ngươi đã có chồng mà lỗi đạo và thất tiết với một người khác không phải là chồng ngươi. Bấy giờ thầy tế lễ bắt người nữ lấy một lời thề độc mà thề và nói tiếp rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va khiến ngươi trở nên cớ nguyền rủa và trù ẻo trong dân chúng, khiến ngươi ốm lòi hông và bụng phình lên. Dạ ngươi héo đi, nguyện nước đắng nguyền rủa này vào trong ruột gan làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông. Người nữ sẽ nói rằng, Amen, Amen. Sau đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này vào một cuốn sách rồi lấy nước đắng rửa đi. Thầy tế lễ sẽ bắt người nữ uống nước đắng của sự nguyền rủa và nước đắng này sẽ vào trong người nàng, làm cho nàng đau khổ, đắng cay. Thầy tế lễ sẽ lấy nơi tay nàng tế lễ chay về sự ghen tuông đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng trên bàn thờ. Thầy tế lễ lấy một nắm bột tế lễ chay về sự ghi nhớ và xông trên bàn thờ, rồi bảo người nữ uống nước đắng. Khi thầy tế lễ bảo nàng uống nước đắng, nếu quả nàng bị thất tiết và không chung thủy với chồng thì nước đắng của sự nguyền rủa sẽ vào trong người, làm nàng đau khổ, cay đắng. Bụng nàng sẽ phình lên và ốm lòi hông. Người nữ này sẽ trở thành cớ nguyền rủa trong dân chúng. Còn nếu người nữ không bị thất tiết, vẫn còn trong trắng thì nàng sẽ không bị tổn hại và có thể sinh con. Đó là luật về ghen tuông khi một người đàn bà đã có chồng mà lỗi đạo và thất tiết. Hoặc khi nào người chồng nổi ghen với vợ mình, người chồng phải đem vợ đến tê rước mặt Đức Giê-hô-va và thầy tế lễ sẽ áp dụng toàn bộ luật lệ này đối với nàng. Người chồng sẽ không có lỗi gì, còn người vợ sẽ chịu lấy hậu quả nếu phạm tội. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy bảo dân Israel rằng, nếu một người nam hay nữ nào đặc biệt hứa nguyện làm người Nazire để biệt riêng mình cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng rượu và thức uống có men, không được uống giấm làm từ rượu hoặc thức uống có men. Người ấy cũng không được uống nước nho hoặc ăn nho tươi hay nho khô. Trong suốt thời gian biệt mình riêng ra, đừng ăn bất cứ món gì làm từ nho, cả hột lẫn vỏ. Trong suốt thời gian hứa nguyện Nazire, người ấy không được cạo tóc trên đầu. Người ấy sẽ biệt ra thánh và để tóc mọc dài cho đến khi hoàn tất thời kỳ biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Trong số tê thời gian biệt riêng cho Đức Giê-hô-va, người ấy không được đến gần xác chết. Người ấy cũng không vì cha hay mẹ, hoặc vì anh em hay chị em đã chết mà làm cho mình bị ô uế, bởi vì dấu hiệu biệt di anh cho Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên đầu người ấy. Trong suốt thời gian hứa nguyện Nazire, người ấy được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Nếu có ai chết thình lình gần bên người ấy và làm ô uế, đầu mình đã biệt riêng ra thánh thì phải cạo tóc trên đầu trong ngày người ấy được thanh tẩy, tức là ngày thứ 7. Qua ngày thứ 8, người ấy phải đem một cặp chim cu hay một cặp bồ câu con đến thầy tế lễ tại cửa vào lều hội kiến. Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu để chuộc tội cho người ấy vì cớ xác chết. Vậy trong ngày đó, người ấy sẽ biệt riêng đầu mình ra thánh. Người ấy phải biệt riêng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày tái hứa nguyện Nazire và dâng một con chiên được một tuổi làm tế lễ chuộc lỗi, nhưng các ngày trước đó không được tính vì đã bị ô uế trong thời gian Nazire. Đây là luật về người Nazire khi những ngày biệt riêng đã mãn, người ta phải đem người ấy đến tại cửa vào lều hội kiến. Người ấy phải dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va gồm một con chiên đực một tuổi không tỳ vết làm tế lễ thiêu, một con chiên cái một tuổi không tỳ vết làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực không tỳ vết làm tế lễ bình an, một giỏ bánh không men, bánh bột lọc nhồi dầu, bánh xốp không men thoa dầu cùng với tế lễ chay và lễ quán. Thầy tế lễ sẽ đem những lễ vật này đến trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng tế lễ chuộc tội cùng với tế lễ thiêu. Ông cũng dâng giỏ bánh không men luôn với con chiên được làm tế lễ bình an cùng với tế lễ chay và lễ quán nữa. Tại cửa lều hội kiến, người Nazire phải cạo tóc trên đầu đã biệt riêng và lấy tó xê đó bỏ vào lửa đang cháy phía dưới tế lễ bình an. Sau khi người Nazire đã cạo tóc, thầy tế lễ sẽ đặt trong lòng hai bàn tay người ấy nguyên miếng thịt vai luộc của chiên đực, một cái bánh không men trong giỏ và một cái bánh xốp không men. Tiếp theo, thầy tế lễ dâng các lễ vật ấy bằng cách đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là một vật thánh thuộc về thầy tế lễ cùng với cái ước dâm, đưa qua đưa lại và cái đùi dâng dơ lên. Sau đó người Nazire được phép uống rượu. Đó là luật về người Nazire đã hứa nguyện và tế lễ người ấy phải dâng cho Đức Giê-hô-va theo sự hứa nguyện bên cạnh các tế lễ khác mà người ấy có khả năng dâng thêm. Người ấy phải tuân theo luật Nazire mà mình đã hứa nguyện. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy bảo A-rôn và các con trai người rằng, các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như thế này. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Ngoặc kép, cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy thì ta sẽ ban phước cho dân này. Khi đã dựng xong đền tạm, Môi sức dầu và bê biệt riêng ra thánh tất cả vật dụng của đền tạm cũng như sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và tất cả vật dụng cho bàn thờ. Sau đó, những người lãnh đạo Israel, tức là các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc đã chịu trách nhiệm kiểm tra dân số đều đem dâng lễ vật của mình. Họ đem các lễ vật đến trước mặt Đức Giê-hô-va, 6 cỗ xe kiệu và 12 con bò đực, mỗi người lãnh đạo dâng một con bò và hai người dâng một cỗ xe. Họ dâng các lễ vật đó trước đền tạm. Đức Giê-hô-va bảo Môi, hãy tiếp nhận các lễ vật của họ để dùng vào công việc nơi lều hội kiến và giao chúng cho người Lê-vi tùy theo công tác của mỗi người. Ngoặc kép, vậy Môi tiếp nhận các cỗ xe và những bò đực rồi giao lại cho người Lê-vi. Ông giao cho con cháu Gẹt-xôn 2 cỗ xe và 4 con bò đực tùy theo công tác của họ. Ông giao cho con cháu Merari 4 cỗ xe và 8 con bò đực tùy theo công tác của họ. Họ ở dưới sự giám sát của Ithama, con trai thầy tế lễ A-rôn. Nhưng ông không giao vật gì cho con xe, háo kê hát vì họ phải lo coi sóc những vật thánh mà họ gánh vác trên vai mình.

Sau đó, bảo họ bắt một con bò đực cùng với tế lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, rồi con phải bắt mộ. Tê con bò đực tơ thứ nhì dùng làm tế lễ chuộc tội. Con phải bảo người Lê-vi đến trước lều hội kiến và họp cả hội chúng Israel lại. Khi con trình diện người Lê-vi trước Đức Giê-hô-va, dân Israel sẽ đặt tay trên người Lê-vi. A-rôn sẽ trình diện người Lê-vi như một tế lễ đưa qua đưa lại của dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va để họ sẵn sàng phục vụ Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực và con phải dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va để chuộc tội cho người Lê-vi. Kế đó, con hãy bảo người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người rồi dâng họ như một tế lễ đưa qua đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Như vậy, con sẽ biệt riêng người Lê-vi khỏi dân Israel và người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Sau khi con đã tê hanh tẩy và dâng người Lê-vi như một tế lễ đưa qua đưa lại, họ sẽ đến phục vụ tại lều hội kiến. Vì người Lê-vi đã được dâng chọn cho ta từ giữa dân Israel, ta đã chọn lấy họ cho ta thế cho tất cả con đầu lòng của dân Israel. Mọi con đầu lòng của dân Israel đều thuộc về ta, bất luận người hay vật. Ta đã biệt riêng họ cho ta trong ngày ta hình phạt mọi con đầu lòng tại Ai Cập, và ta đã chọn người Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Israel. Từ giữa Israel, ta đã ban người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người để làm công việc của dân Israel trong lều hội kiến, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Israel hầu cho họ sẽ không gặp tai họa nào khi đến gần nơi thánh. Vậy môi, A-rôn và cả hội chúng Israel làm cho người Lê-vi mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi. Người Lê-vi tự tẩy sạch mình và giặt áo quần, rồi A-rôn dâng họ như tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc tội để họ được thanh tẩy. Sau đó, người Lê-vi đến làm công việc mình trong lều hội kiến dưới sự giám sát của A-rôn và các con trai ông. Người ta làm cho người Lê-vi đúng như Đức Giê-hô-va đã phán về họ qua môi. Đức Giê-hô-va phán với môi: đây là những quy định về người Lê-vi, từ 25 tuổi trở lên, người Lê-vi phải đến tham gia vào công việc nơi lều hội kiến. Nhưng đến 50 tuổi, họ sẽ nghỉ, không làm việc nữa. Họ có thể phụ giúp anh em mình trong lều hội kiến, nhưng chính họ không đảm trách công việc nữa. Đó là cách con phân chia trách nhiệm cho người Lê-vi. Vào tháng giêng năm thứ hai sau khi ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với môi trong hoang mạc Sinai rằng: dân Israel phải giữ lễ vượt qua vào thời gian ấn định. Các ngươi phải giữ lễ đó vào thời gian ấn định, tức là ngày 14 tháng này vào lúc chiều tối, và phải làm theo mọi quy định cùng luật lệ về lễ đó. Như vậy, môi truyền cho dân Israel phải tổ chức lễ vượt qua. Dân Israel giữ lễ vượt qua vào chiều tối ngày 14 tháng giêng tại hoang mạc Sinai như Đức Giê-hô-va đã phán với môi. Nhưng có mấy người không được dự lễ vượt qua vì bị ô uế bởi xác chết, đến với môi và A-rôn. Họ thưa với môi rằng: chúng tôi bị ô uế vì xác chết, nhưng tại sao chúng tôi phải bị cất phần dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va theo thời gian ấn định? Môi đáp: hãy đợi để ta tìm biết điều Đức Giê-hô-va muốn truyền dạy cho anh em. Đức Giê-hô-va phán với môi: hãy bảo dân Israel rằng, khi một người trong anh em hay con cháu anh em bị ô uế bởi xác chết hoặc bận đi xa thì họ vẫn phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Họ phải giữ lễ này vào chiều tối ngày 14 tháng 2 và ăn bánh không men cùng rau đắng. Họ không được để dư lại đến sáng mai, cũng không được bẻ gãy bất cứ xương nào. Họ phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua. Nhưng ai tinh sạch và không đi xa mà không giữ lễ vượt qua thì sẽ bị khai trừ khỏi dân tộc mình vì người ấy không dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong thời gian ấn định. Người ấy sẽ mang lấy tội mình. Khi một người ngoại quốc sống giữa anh em mà muốn giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va thì phải theo quy định và luật lệ về lễ vượt qua. Các ngươi hãy có một luật chung cho cả ngoại kiều lẫn người sinh trong xứ. Vào ngày người ta dựng đền tạm thì đám mây bao phủ đền tạm là lều chứng ước. Từ chiều tối đến sáng mai, đám mây giống như vầng lửa ở trên đền tạm. Ban ngày, đám mây bao phủ đền tạm và ban đêm nó giống như vầng lửa và cứ xảy ra liên tục như thế. Mỗi khi đám mây cất lên khỏi lều thì dân Israel ra đi, nơi nào đám mây dừng lại thì dân Israel đóng trại ở đó. Ngoặc kép, dân Israel ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va và đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Bao lâu đám mây còn ngự trên đền tạm thì dân Israel cứ đóng trại. Khi nào đám mây ngự lâu trên đền tạm thì dân Israel cứ vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va và không ra đi. Nhưng khi nào đám mây ngự một vài ngày trên đền tạm thì dân Israel vâng lệnh Đức Giê-hô-va mà đóng trại. Sau đó theo lệnh Đức Giê-hô-va, họ lại ra đi. Đôi khi đám mây chỉ ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, khi đến sáng mai đám mây cất lên thì họ ra đi. Hoặc nếu đám mây tiếp tục ngự một ngày và một đêm nữa thì khi đám mây cất lên, họ mới ra đi. Khi đám mây ngự trên đền tạm 2 ngày hoặc 1 tháng hoặc lâu hơn nữa thì dân Israel cứ đóng trại và không ra đi, nhưng khi đám mây cất lên thì họ lại ra đi. Ngoặc kép, dân Israel đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va và ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Họ vâng lệnh của Đức Giê-hô-va theo như Ngài đã truyền phán qua Môi. Đức Giê-hô-va phán với Môi: Con hãy làm 2 cây kèn bằng bạc dát mỏng và dùng chúng để triệu tập hội chúng cũng như truyền lệnh cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi cả 2 kèn thì toàn hội chúng sẽ họp lại trước mặt con tại lối vào lều hội kiến. Nếu người ta chỉ thổi 1 kèn thì các thủ lĩnh, tức là những người lãnh đạo của các bộ tộc Israel, phải họp lại trước mặt con. Khi các con thổi kèn tiếng vang thì những trại quân phía đông sẽ ra đi. Khi các con thổi kèn tiếng vang lần thứ nhì thì những trại quân phía nam sẽ ra đi. Người ta sẽ thổi kèn tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi. Khi nhóm hội chúng, các con cũng phải thổi kèn nhưng không thổi tiếng vang. Các con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những kèn ấy. Đó là quy định vĩnh viễn cho các con qua các thế hệ. Khi nào trong xứ có chiến tranh và các con phải ra chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì phải thổi kèn tiếng thúc quân. Lúc ấy, Jehovah Đức Chúa Trời các con sẽ ở lại các con và giải cứu các con khỏi kẻ thù. Trong những ngày vui mừng, trong các kỳ lễ trọng thể và ngày đầu tháng thì các con phải thổi kèn trong khi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng kèn sẽ dùng để nhắc các con nhớ rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Vào ngày 20 tháng 2 của năm thứ 2, đám mây cất lên khỏi đền tạm chứng ước. Từ hoang mạc Sinai, dân Israel ra đi từng chặng cho đến khi đám mây dừng lại tại hoang mạc Pharan. Đây là lần thứ nhất dân Israel ra đi theo lệnh Đức Giê-hô-va đã truyền qua Môi. Ngoặc kép, ngọn cờ của trại quân Giu-đa ra đi trước theo từng đội ngũ. Nahason, con trai Aminadab, chỉ huy quân đội Giu-đa. Nathanael, con trai Su-a, chỉ huy quân đội của bộ tộc Issachar. Eliab, con trai Helon, chỉ huy quân đội của bộ tộc Sabulon. Bấy giờ đền tạm đã được tháo dỡ, rồi con cháu Gẹt-xôn và con cháu Merari khiêng đền tạm ra đi. Kế đó, ngọn cờ của trại quân Ruben ra đi, theo từng đội ngũ. Elitsu, con trai Sedeu, chỉ huy quân đội Ruben. Selumien, con trai Surihadai, chỉ huy quân đội của bộ tộc Simeon. Elisab, con trai Deuen, chỉ huy quân đội của bộ tộc Gad. Bấy giờ các người Kehat khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm trước khi họ đến. Ngọn cờ của trại quân Ephraim ra đi, theo đội ngũ. Elisama, con trai Amiut, chỉ huy quân đội Ephraim. Gamaliel, con trai Phedatsu, chỉ huy quân đội của bộ tộc Manas. Abidan, con trai Gideoni, chỉ huy quân đội của bộ tộc Benjamin. Sau cùng, ngọn cờ của trại quân Dan ra đi, theo từng đội ngũ, như đội hậu vệ của các trại quân khác. Ahiese, con trai Amisadai, chỉ huy quân đội Dan. Phagien, con trai Okran, chỉ huy quân đội của bộ tộc As. Ahira, con trai Enan, chỉ huy quân đội của bộ tộc Nephtali. Đó là trình tự mà dân Israel ra đi theo từng đội ngũ mình. Môi nói với Hobab, con trai Reuen, người Madian là anh vợ mình rằng, chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán, ta sẽ ban xứ đó cho các con. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi sẽ đối đãi tử tế với anh vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô-báp trả lời, tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ trở về xứ sở tôi là nơi quê cha đất tổ. Môi lại nói, xin anh đừng bỏ chúng tôi vì anh biết nơi nào trong hoang mạc chúng tôi có thể đóng trại được và anh sẽ như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ chia sẻ với anh mọi ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho chúng tôi. Vậy dân Israel khởi hành từ núi Đức Giê-hô-va trong 3 ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng trong 3 ngày đường để tìm cho họ một nơi an nghỉ. Ban ngày khi dân Israel rời trại quân đi thì đám mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước di chuyển thì Môi nói rằng, lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy để các kẻ thù Ngài bị tản lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Ngoặc kép, Khi hòm giao ước dừng lại thì môi nói rằng, lạy Đức Giê-hô-va, xin trở lại với muôn vàn con dân Israel. Bây giờ, dân chúng phàn nàn và điều đó khiến Đức Giê-hô-va không hài lòng. Đức Giê-hô-va nghe và cơn thịnh nộ ngài nổi lên. Lửa của Đức Giê-hô-va bùng cháy trong dân chúng và thiêu hủy phần đầu của trại quân. Dân chúng kêu cứu môi. Môi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va thì lửa dừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Thabera vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân chúng. Bọn dân tạp trong dân Israel thèm muốn thức ăn đến nỗi dân Israel lại than khóc rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ cá mà chúng tôi ăn không phải trả tiền tại Ai Cập cùng với dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ thể xác chúng tôi hao mòn, không có gì ăn hết, chỉ thấy mana mà thôi. Mana giống như hạt ngò, màu như nhựa thông. Dân chúng đi tản ra, nhặt về và nghiền bằng cối xay hay giã bằng cối giã, rồi bỏ vào nồi nấu hay làm bánh. Hương vị nó giống như bánh pha dầu. Khi sương xuống ban đêm trên trại quân thì mana cũng xuống theo. Môi nghe dân chúng trong các gia tộc than van, mọi người đều khóc lóc trước cửa trại mình. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên và môi rất buồn bực về điều đó. Môi thưa với Đức Giê-hô-va, sao ngài làm khổ cho đầy tớ ngài? Sao con không được ơn trước mặt ngài? Sao ngài lại chất gánh nặng cả dân tộc này trên con? Con có mang thai dân này đâu? Con có sinh ra họ đâu mà ngài bảo con, hãy bồng ẵm dân này trong lòng con như người vú bồng đứa trẻ đang bú, cho đến khi họ vào xứ mà ngài đã thề hứa ban cho tổ tiên của họ. Con sẽ lấy thịt ở đâu mà phát cho cả đoàn dân này? Vì họ kêu khóc với con rằng, hãy cho chúng tôi ăn thịt. Con không thể một mình gánh hết dân này vì họ thật là một gánh nặng quá cho con. Nếu Chúa đãi con như vậy và nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết con đi để con không thấy cảnh khốn nạn của con. Đức Giê-hô-va phán với môi, hãy họp bê. 70 người trong số trưởng lão Israel, tức là những người con nhìn nhận là các trưởng lão và nhà lãnh đạo dân chúng. Hãy dẫn họ đến lều hội kiến để họ đứng tại đó với con. Ta sẽ ngự xuống và nói chuyện với con tại đó. Ta sẽ lấy thần ta ngự trên con mà ban cho họ để họ mang gánh nặng về dân tộc này với con, chứ không phải con gánh một mình. Con hãy bảo dân chúng rằng, ngày mai phải dọ, n mình thánh sạch và anh em sẽ được ăn thịt. Vì tai Đức Giê-hô-va có nghe anh em khóc than rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt vì chúng tôi đã từng được sung sướng tại Ai Cập. Vì thế, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho anh em và anh em sẽ được ăn thịt. Không phải anh em sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày hay là 20 ngày đâu, mà ăn trọn một tháng, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và chán ngấy. Vì anh em đã chối bỏ Đức Giê-hô-va đang ngự giữa anh em và kêu khóc trước mặt ngài rằng, tại sao chúng tôi lại lìa khỏi Ai Cập? Môi thưa, con đang đứng giữa một dân có 600.000 đàn ông mà ngài bảo rằng, ta sẽ phát thịt cho chúng ăn trọn một tháng. Nếu người ta giết hết chiên và bò, liệu có đủ cho họ không? Nếu người ta bắt hết cá dưới biển, liệu có đủ cho họ không? Đức Giê-hô-va phán với môi, tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều ta phán với con có trở thành sự thật hay không? Môi đi ra và thuật lại lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng rồi tập hợp 70 trưởng lão của dân chúng chung quanh lều hội kiến. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây và phán với môi. Ngài lấy thần ở trên ông mà ban cho 70 trưởng lão. Khi thần ngự trên 70 trưởng lão thì họ nói tiên tri. Nhưng họ không tiếp tục nói tiên tri nữa. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là Endad, một người tên là Medad. Thần ngự trên hai người này. Họ có tên trong danh sách trưởng lão nhưng không đến lều hội kiến. Vậy họ nói tiên tri trong trại quân. Một thanh niên chạy đến báo cho môi rằng Endad và Medad đang nói tiên tri trong trại quân. Joshua, con trai của Nun, là đầy tớ môi từ thời trẻ tuổi, nói, thưa môi, chúa tôi, xin ngăn cấm họ. Môi trả lời, có phải anh ganh tị dùm tôi không? Ôi, ước gì tất cả con dân của Đức Giê-hô-va đều là những nhà tiên tri và Đức Giê-hô-va ban thần của ngài cho họ. Môi và các trưởng lão của Israel đều trở về trại quân. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va khiến một trận gió đùa chim cút từ biển về hướng trại quân và giải chim cút chung quanh trại quân, mỗi bên rộng khoảng một ngày đường và từ mặt đất trở lên dày khoảng một mét. Dân chúng đứng dậy nhặt chim cút trong ngày đó, đêm đó và cả ngày hôm sau. Ai nhặt ít nhất cũng được 10 hô me. Họ căng ra phơi chim cút chung quanh trại quân. Trong khi thịt vẫn còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên với dân chúng và họ bị ngài trừng phạt bằng một tai họa nặng nề. Nơi này được đặt tên là Kibroth Hathava vì tại đó người ta chôn một đám dân tham ăn. Từ Kibroth Hathava, dân chúng đi đến Hatserot rồi dừng lại tại đó. Miriam và Aaron nói hành môi về người nữ Ethiopia mà ông đã cưới vì ông đã cưới một người Ethiopia làm vợ. Hai người nó, y rằng, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua môi thôi sao? Không phải ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Môi là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán với môi, Aaron và Miriam rằng, cả ba người hãy đến lều hội kiến. Vậy là cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa lều hội kiến rồi gọi Aaron và Miriam. Khi hai người đến, ngài phán, hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao. Nhưng với đầy tớ ta là môi thì không giống như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí. Ẩn và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ ta là môi? Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người và ngài lìa khỏi họ. Khi đám M.A. lìa khỏi lều hội kiến thì Miriam bị phong hủi trắng như tuyết. Aaron quay về phía Miriam và thấy bà đã mắc bệnh phong hủi. Aaron nói với môi, ôi, chúa tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi. Về tội lỗi mà chúng tôi đã phạm cách dại dột. Xin chớ để nàng như một hài nhi xảo thai, da thịt đã bị thối rữa hết phân nửa. Môi kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin chữa lành cho nàng. Đức Giê-hô-va phán với môi, nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, không phải nàng chịu xấu hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày, sau đó nàng sẽ được nhận vào lại. Như vậy, Miriam bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân chúng không ra đi cho đến khi Miriam được nhận vào trại quân. Sau đó, dân chúng từ Hát-xê-rốt ra đi và đóng trại trong hoang mạc Pha-ran. Đức Giê-hô-va phán với môi, hãy sai người đi do thám đất Ca-na-ân mà ta ban cho dân Israel. Mỗi bộ tộc phải gửi một người, là một trong số những người lãnh đạo của họ. Như vậy, môi từ hoang mạc Pha-ran sai họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả đều là những thủ lĩnh của dân Israel. Đây là tên của các người ấy, về bộ tộc Ruben, có Samua, con trai Saku. Về bộ tộc Simeon, có Sa-phát, con trai của Hori. Về bộ tộc Juda, có Caleb, con trai của Jephune. Về bộ tộc Isaka, có Đai Danh, con trai của Joseph. Về bộ tộc Ephraim, có Hose, con trai của Nun. Về bộ tộc Benjamin, có Phan Thi, con trai của Rafu. Về bộ tộc Sabulon, có Gadien, con trai của Sodi. Về bộ tộc Joseph, tức là bộ tộc Manas, có Gadi, con trai của Susi. Về bộ tộc Dan, có Amien, con trai của Gemali. Về bộ tộc As, có Sethu, con trai của Mikaen. Về bộ tộc Neptali, có Nekbi, con trai của Bapsi. Về bộ tộc Gad, có Guen, con trai của Maki. Đó là tên những người mà môi sai đi do thám sứ. Môi đặt tên cho Hose, con trai Nun, là Josue. Khi sai người đi do thám đất Canaan, môi dặn rằng, hãy đi lên Negev, vào miền đồi núi, ngoặc kép, và xem vùng đất ấy ra sao, người ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều. Xứ sở dân đó tốt hay xấu, các thành dân đó ở như thế nào, có vách thành kiên cố hay chỉ là những trại quân, không tường vách, ngoặc kép, đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay là không. Hãy can đảm, và mang về một ít trái cây của xứ đó. Bây giờ là đầu mùa nho. Vậy những người ấy đi lên, do thám sứ từ hoang mạc xin cho đến Rehob gần Hamat. Họ đi lên Negev, đến thành Hebron là nơi có Ahiman, Sesai và Thanh Mai, con cháu Anak. Thành Hebron xây trước thành Sô Ẩn của Ai Cập 7 năm. Họ đến khe Ếch-côn, tại đó cắt một cành nho có vỏn vẹn một chùm nho mà phải hai người dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng mang về những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Ếch. Côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Họ đi do thám sứ trong 40 ngày và trở về. Những người đi do thám đến với môi, Aaron và cả hội chúng Israel trong hoang mạc Phara, N tại Kade và thuật lại mọi điều cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ ấy. Các người ấy thuật cho môi rằng, chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật, đây là hoa quả của nó. Tuy nhiên, dân ở trong xứ này khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cháu Anak ở đó, dân Amalek ở Negev, dân Hetit, dân Jebusit và dân Amorit ở vùng đồi núi, dân Canaan ở gần biển và dọc theo mé sông Jordan. Lúc ấy, Caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với môi phải im lặt. Ân khi ông nói, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được. Nhưng các người đi với Caleb nói rằng, chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân này vì chúng mạnh hơn ta. Họ phúc trình cho dân Israel về vùng đất đã do thám một cách bất lợi khi nói rằng, vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt dân mình. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của Anak, là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy. Cả hội chúng cất tiếng la lớn. Dân chúng khóc than trong đêm đó. Tất cả dân Israel phàn nàn với Môi và Aaron, cả hội chúng nói với hai ông, phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập hay chết trong hoang mạc này cho rồi. Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi. Chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao? Rồi hát, họ nói với nhau, chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập. Môi và Aaron sấp mình xuống trước mặt cả hội chúng Israel. Josué, con trai của Nun, và Caleb, con trai của Jephune, là hai trong số những người đi do thám sứ, xé áo quần mình. Hai người nói với cả hội chúng Israel rằng, đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy. Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở, bảo vệ nữa nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng, bây giờ cả hội chúng đói ném đá hai người nhưng vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trong lều hội kiến trước mặt dân Israel. Ngoặc kép, Đức Giê-hô-va phán với Môi rằng, dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dù ta đã làm nhiều phép lạ giữa họ. Ta sẽ giáng dịch bệnh trên họ và tiêu diệt họ, nhưng ta sẽ làm cho con thành một dân lớn hơn và mạnh hơn họ. Môi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, dân Ai Cập sẽ nghe việc này vì Chúa đã dùng quyền năng đem dân này ra khỏi Ai Cập, và chúng sẽ thuật điều đó cho dân xứ mình. Lạy Đức Giê-hô-va, dân Ai Cập đã biết rằng Chúa ngự giữa dân Israel và hiện ra cho họ thấy tận mắt. Trụ mây Chúa ở trên dân này và Ngài đi trước họ, ban ngày trong trụ mây, ban đêm trong trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này như giết một người thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào đất mà Ngài đã thề hứa cho họ. Do đó Ngài đã giết họ trong hoang mạc. Vì thế, bây giờ con xin quyền năng của Chúa bày tỏ cách oai nghiêm như Chúa đã phán rằng, Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch nhưng không kể kẻ có tội là vô tội và phạt con cháu 3-4 đời vì tội của cha ông. Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân này tùy theo ơn thương xót lớn lao của Chúa, như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi rời khỏi Ai Cập đến nay. Đức Giê-hô-va đáp, ta đã tha thứ cho họ theo lời con cầu xin, nhưng ta lấy sự sống và vinh quang đầy dẫy. Khắp đất của ta là Đức Giê-hô-va mà quả quyết rằng, tất cả những người đã thấy vinh quang và phép lạ ta đã làm tại Ai Cập và trong hoang mạc rồi, nhưng đã thử ta 10 lần, cũng như không vâng lời ta. Thì chẳng một ai trong họ sẽ thấy sứ mà ta đã thề hứa ban cho ông cha họ. Không người nào khinh thường ta mà được thấy sứ đó. Nhưng vì đầy tớ ta là Caleb không đồng tình với họ mà theo ta ột cách trung tín nên ta sẽ đem người vào sứ mà người đã do thám, dòng dõi người sẽ được sứ ấy làm sản nghiệp. Vì dân Amalek và dân Canaan đang ở trong các thung lũng, nên ngày mai các con hãy quay trở lại và đi vào hoang mạc. Về hướng biển đỏ, Đức Giê-hô-va phán với Môi và Aaron, hội chúng hung dữ này cứ phàn nàn với ta cho đến chừng nào. Ta đã nghe dân Israel phàn nàn oán trách ta. Hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va phán, ta lấy sự sống ta mà quả quyết rằng ta sẽ làm cho các con đúng như lời ta đã nghe các con phàn nàn. Thay các con sẽ ngã chết trong hoang mạc. Tất, tê cả những người đã được kiểm tra từ 20 tuổi trở lên là những kẻ đã cằn nhằn với ta. Sẽ không được vào xứ mà ta đã thề ban cho các con, ngoại trừ Caleb con trai của Jephune và Josué con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ đó những đứa con nhỏ đó mà các con nói rằng chúng sẽ bị giặc bắt đem đi, và chúng sẽ vui hưởng xứ mà các con đã khinh bỏ. còn các con sẽ phải bỏ thây trong hoang mạc này. Con cái các con sẽ chăn chiên nơi hoang mạc trong 40 năm và sẽ mang hình phạt về tội bất trung của các con cho đến chừng người cuối cùng của các con ngã chết trong hoang mạc. Các ngươi đi do thám sứ bao nhiêu ngày, tức là 40 ngày, thì các con cũng sẽ mang hình phạt vì tội lỗi mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, mỗi ngày phải đền một năm. Bây giờ các con sẽ hiểu sự trừng phạt của ta như thế nào. Ngoặc kép, ta, Đức Giê-hô-va, đã phán, chắc chắn ta sẽ thi hành những điều ấy cho cả hội chúng độc ác này. Họ đã liên kết với nhau để chống lại ta, nên họ sẽ bị tiêu hao và hủy diệt trong hoang mạc này. Những người mà Môi-sai đi do thám sứ trở về đã làm cho cả hội chúng phàn nàn vì tường trình bất lợi về đất hứa, thì họ bị trừng phạt bằng một tai vạ và đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong những người đi do thám sứ chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, được sống mà thôi. Môi thuật lại những lời này cho Sê-a dân Israel và họ khóc lóc thảm thiết. Họ dậy sớm đi lên đỉnh núi mà nói rằng, chúng tôi sẽ đi đến chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi đã phạm tội. Nhưng Môi nói, sao anh em làm trái lệnh của Đức Giê-hô-va? Việc này sẽ không thành công đâu. Đừng đi lên đó, e anh em bị quân thù đánh bại, vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa anh em nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan đang ở trước mặt anh em. Anh em sẽ bị ngã gục dưới lưỡi gươm của chúng. Vì anh em đã phản bội Đức Giê-hô-va nên Ngài sẽ không ở cùng anh em nữa. Nhưng họ ngoan cố cứ đi lên đỉnh núi mặc dù hòm dao. Ước của Đức Giê-hô-va cũng như Môi không ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan sống trong vùng đồi núi đổ xuống đánh tan tác dân Israel và truy đuổi họ đến tận Hophma. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy bảo dân Israel rằng, khi các con vào ở trong xứ mà ta ban cho các con, và khi các con dâng bò hay chiên như một tế lễ dâng bằng lửa, có hương thơm lên Đức Giê-hô-va, hoặc tế lễ thiêu, hoặc sinh tế để hoàn nguyện hoặc tế lễ lạc ý, hoặc tế lễ trong những kỳ lễ hội, thì cũng phải dâng lên Đức Giê-hô-va một tế lễ chay bằng 2 lít bột lọc nhồi với 1 lít dầu. Cứ mỗi con chiên dùng làm tế lễ thiêu hay tế lễ khác, con phải dâng 1 lít rượu làm lễ quán. Nếu sinh tế là con chiên đực thì phải kèm theo một tế lễ chay bằng 4 lít bột lọc nhồi với hơn 1 lít dầu. Đồng thời dùng hơn 1 lít rượu làm lễ quán, có hương thơm dâng lên Đức Giê-hô-va. Khi dâng một con bò tơ làm tế lễ thiêu hoặc sinh tế hoàn nguyện hay tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va, thì phải dâng chung với con bò tơ một tế lễ chay bằng 6 lít bột lọc nhồi với 2 lít dầu, và dâng 2 lít rượu làm lễ quán. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng hương thơm lên Đức Giê-hô-va. Người ta cũng sẽ làm như vậy cho mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay mỗi con dê con. Tùy theo số sinh tế sẽ dâng mà chuẩn bị theo cách ấy cho mỗi con. Mỗi người được sinh ra trong ít, đều phải làm như vậy khi dùng lửa dâng một tế lễ có hương thơm lên Đức Giê-hô-va. Nếu một ngoại kiều sống giữa anh em hay là một người nào khác ở giữa anh em từ thế hệ này sang thế hệ kia, dùng ở dâng một tế lễ có hương thơm lên Đức Giê-hô-va thì cũng phải làm đúng như cách anh em đã làm. Trong hội chúng, chỉ có một luật lệ chung áp dụng cho các con và cho cả ngoại kiều sống giữa các con. Đó là một quy định đời đời cho mọi thế hệ. Các con và ngoại kiều đều như nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. Sẽ có một luật pháp và một quy định như nhau cho các con và cho ngoại kiều sống giữa các con. Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi, hãy bảo dân Israel rằng, khi nào các con vào xứ mà ta sẽ dẫn các con vào, và ăn bánh của xứ đó thì các con phải dâng theo cách đưa lên một lễ vật cho Đức Giê-hô-va. Từ bột nhồi đầu tiên của các con phải làm một cái bánh nhỏ và dâng theo cách đưa lên. Các con phải dâng như dâng một lễ vật từ sân đập lúa, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Các con phải dâng theo cách đưa lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật bằng bột nhồi đầu tiên của các con. Khi các con vô ý phạm tội, không giữ tất cả các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi, tức là mọi điều Đức Giê-hô-va đã dùng Môi truyền phán cho các con từ ngày Đức Giê-hô-va ban những điều răn này và từ đó về sau qua các thế hệ, nếu hội chúng vô ý phạm tội mà ân hay biết thì cả hội chúng theo luật định phải dùng một con bò đực tơ làm tế lễ thiêu có hương thơm dâng lên Đức Giê-hô-va, luôn với tế lễ chay cùng lễ quán cặp theo và một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội chúng Israel, họ sẽ được tha thứ vì đó là tội lỗi không cố ý và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va một tế lễ, tức là một tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. cùng với tế lễ chuộc tội để chuộc lỗi lầm của mình. Cả hội chúng Israel và ngoại kiều sống giữa họ sẽ được tha tội vì cả dân chúng đều liên lụy đến tội không cố ý này. Nhưng nếu chỉ một người vô ý phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái một tuổi làm tế lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người vô ý phạm tội trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi đã làm lễ chuộc tội cho người ấy rồi thì người ấy sẽ được tha thứ. Chỉ có một luật lệ chung áp dụng cho bất cứ người nào phạm tội không cố ý, bất luận là con dân Israel hay là kiều dân sống giữa họ. Nhưng ai cố ý phạm tội, dù là dân bản xứ hay ngoại kiều thì người đó xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và sẽ bị khai trừ khỏi con dân ngài. Bởi vì người ấy đã khinh thường lời Đức Giê-hô-va, vi phạm điều răn của ngài nên bị khai trừ. Tội lỗi của người ấy đổ lại trên chính người ấy. Khi dân Israel đang ở tại hoang mạc, người ta bắt gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. Người bắt gặp người đang lượm củi này dẫn anh ta đến môi A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt giam anh ta vì không biết phải xử lý như thế nào. Đức Giê-hô-va phán với môi, người này phải bị xử tử. Cả hội chúng phải ném đá nó ngoài trại quân. Như vậy, cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá, người chết đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi. Đức Giê-hô-va lại phán với môi, hãy nói với dân Israel và bảo họ rằng, từ thế hệ này sang thế hệ kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các con phải mang cái tua này để khi nhìn thấy nó, các con nhớ lại tất cả điều răn của Đức Giê-hô-va mà vâng theo, chứ không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các con sa vào tà dâm. Như vậy, các con sẽ nhớ lại và làm theo mọi điều răn của ta và như vậy, các con sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời của các con. Chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập để làm Đức Chúa Trời của các con. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Cô-ra, con trai của Giết-xê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, lôi kéo Đa-than và A-bi-ram, con trai của Eli-áp và Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên, nổi lên chống lại môi. Cùng với họ có 250 người trong dân Israel vốn là những thủ lĩnh của hội chúng, là những người được tuyển chọn và có danh tiếng. Họ cấu kết với nhau chống lại môi và A-rôn. Họ tố cáo, các người quá lắm rồi. Vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va đang ngự giữa chúng ta. Vậy tại sao các người tự nhấc mình lên trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi nghe điều đó thì sấp mặt xuống đất. Và nói với Cô-ra cùng tất cả những người theo ông rằng, sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về ngài và ai là thánh. Và ngài sẽ khiến người đó lại gần ngài, người nào ngài chọn sẽ được đến gần ngài. Hội Cô-ra, hãy làm điều này, ngươi và tất cả những người theo ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai, trước mặt Đức Giê-hô-va, hãy bỏ lửa vào lư hương và bỏ hương liệu lên trên. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn lửa ấy là người thánh. Hội con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. Môi nói với Cô-ra, hội con cháu Lê-vi, hãy nghe đây. Đức Chúa Trời của Israel đã biệt riêng anh em khỏi hội chúng Israel, và đem anh em đến gần ngài để làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va và phục vụ trước mặt hội chúng. Việc ấy anh em cho là nhỏ mọn sao? Ngài cho phép anh và tất cả anh em của anh là con cháu Lê-vi đến gần ngài, nhưng anh em lại còn đòi chức tế lễ nữa sao? Vì thế, anh và tất cả những người theo anh hiệp lại để chống Đức Giê-hô-va. A-rôn là ai mà anh em cằn nhằn với người? Môi sai người gọi Đa-than và A-bi-ram, con trai Eli-áp, nhưng hai người đó nói, chúng tôi không đi lên đâu. Ông đã đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật để chết trong hoang mạc chưa đủ sao mà ông còn muốn làm vua làm chúa trên chúng tôi nữa. Hơn nữa, ông không dẫn chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, cũng không cho chúng tôi đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp. Ông toan khoét mắt dân này chăng? Chúng tôi không đi lên đâu. Môi giận lắm và thưa với Đức Giê-hô-va rằng, xin Chúa đừng chấp nhận tế lễ của họ nữa. Con không bắt một con lừa nào của họ và cũng không làm hại một ai trong bọn họ. Môi nói với Cô-ra, ngày mai, anh cùng tất cả những người theo anh, và A-rôn, hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy cầm lư hương và bỏ hương liệu vào, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 lư hương. Anh và A-rôn, cũng phải có lư hương. Vậy mỗi người lấy lư hương bỏ lửa vào và bỏ hương liệu lên trên, rồi đứng tại cửa lều hội kiến cùng với Môi và A-rôn. Cô-ra họp cả hội chúng để chống lại Môi và A-rôn tại cửa lều hội kiến. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng toàn thể hội chúng. Đức Giê-hô-va phán với Môi và A-rôn rằng, hãy tách khỏi hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt chúng trong giây lát. 2. Người sấp mặt xuống và nói, lạy Chúa là Đức Chúa Trời ban hơi thở cho mọi loài xác thịt. Chỉ có một người phạm tội mà Ngài lại nổi giận với cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán với môi, hát, hãy bảo hội chúng tránh xa khu vực nơi Cô-ra, Đa-than và Abiram ở. Môi đứng dậy đi về phía Đa-than và Abiram, các trưởng lão Israel đi theo ông. Ông nói với hội chúng rằng, bây giờ, hãy tránh xa trại của những kẻ hung ác này và chớ đụng đến vật gì thuộc về họ, kẻo anh em sẽ chết vì tội của họ chăng? Vậy dân chúng tránh xa khỏi chỗ ở của Cô-ra, Đa-than và Abiram. Đa-than và Abiram ra đứng tại cửa trại với vợ con và cháu chắt mình. Môi nói, nhờ điều này, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai tôi làm tất cả các điều ấy chứ không tự ý tôi. Nếu những người này chết như mọi người khác, hoặc nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người thì Đức Giê-hô-va không sai tôi. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một việc mới lạ, nếu đất hả miệng ra nuốt họ cùng mọi vật thuộc về họ, và nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ thì anh em sẽ biết rằng những người này đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va. Khi môi vừa dứt lời thì đất ngay dưới chân họ nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và tất cả những người theo Cô-ra cùng tài sản của họ. Những người đó còn đang sống mà xuống âm phủ cùng với mọi vật thuộc về họ, đất lấp lại và họ bị tiêu diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở chung quanh nghe tiếng họ kêu la thì chạy trốn, vì nói rằng, hãy coi chừng kẻo đất nuốt chúng ta nữa đó. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đức Giê-hô-va phán với môi, hãy bảo Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, lượm các lư hương từ chỗ lửa cháy và đổ lửa trong các lư hương nơi xa, vì chúng đã được thánh hóa. Các lư hương của những người vì phạm tội mà phải mất mạng thì hãy lấy dát thành những tấm mỏng để bọc bàn thờ, vì các lư hương đó đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va và đã được thánh hóa. Hãy để những tê, ấm dát ấy làm một dấu hiệu cho dân Israel. Vậy thầy tế lễ Ê-lê-a-sa lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu hóa khi dâng lễ và sai làm thành những tấm dát mỏng để bọc bàn thờ. Điều này nhắc nhở dân Israel rằng không người nào, ngoại trừ dòng A-rôn, được phép đến gần để xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu không, người ấy sẽ đồng số phận với Cô-ra và những người theo ông ấy. Đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua môi. Ngày mai, cả hội chúng Israel cằn nhằn chống lại môi và A-rôn. Họ nói, các người đã giết con dân của Đức Giê-hô-va, khi đang hiệp nhau chống lại môi và A-rôn. Hội chúng nhìn về phía lều hội kiến, thấy đám mây bao phủ lều và vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi và A-rôn đến đứng trước lều hội kiến, và Đức Giê-hô-va phán với môi, hãy tránh xa hội chúng này, ta sẽ tiêu diệt họ trong giây lát. Nhưng hai người sấp mặt xuống đất, rồi môi bảo A-rôn rằng, anh hãy lấy lư hương bỏ lửa từ bàn thờ vào và bỏ hương liệu lên trên. Rồi mau mau đi đến hội chúng mà làm lễ chuộc tội cho họ, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai họa đã bắt đầu. A-rôn làm như môi đã bảo và chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai họa đã phát khởi giữa dân chúng. A-rôn dâng hương và làm lễ chuộc tội cho dân chúng. Ông đứng giữa kẻ chết và người sống thì tai họa liền dừng lại. Có 14.700 người chết vì tai họa này, không kể số người chết trong vụ Cô-ra. Khi tai họa dừng lại thì A-rôn trở lại với môi nơi lều hội kiến. Đức Giê-hô-va phán với môi, hãy bảo dân Israel rằng, mỗi bộ tộc phải đem nộp một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy. Hãy viết tên mỗi thủ lĩnh trên cây gậy của họ. Cũng viết tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng bộ tộc. Con phải để các gậy đó trong lều hội kiến trước hóm chứng ước, nơi ta gặp các con. Nếu người nào ta chọn thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Như thế, ta sẽ làm câm nín những tiếng cằn nhằn của dân Israel chống lại con. Ngoặc kép, môi nói lại với dân Israel, và tất cả các thủ lĩnh tùy theo bộ tộc mình đem nộp cho ông mỗi người một cây gậy, tức là 12 cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. Môi đặt những gậy đó trong lều chứng ước trước mặt Đức Giê-hô-va. Hôm sau, khi môi vào lều chứng ước thì thấy cây gậy A-rôn thuộc nhà Lê-vi đã đâm chồi, không những đớ. Chồi mà còn trổ hoa và ra trái hạnh nhân chín. Môi rút tất cả cây gậy trước mặt Đức Giê-hô-va và đưa cho cả dân Israel xem. Họ đều thấy và mỗi người lấy cây gậy của mình về. Đức Giê-hô-va phán với môi, hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại trước hóm chứng ước để giữ làm một dấu hiệu cảnh cáo về sự nổi loạn. Con phải làm câm nín những lời cằn nhằn chống lại ta kẻo họ phải chết chăng? Môi làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói với Môi rằng, này chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết hết. Ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va sẽ chết. Không lẽ chúng tôi sẽ chết hết sao? Đức Giê-hô-va phán với A-rôn, con, các con trai của con, gia tộc con cùng với con phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi liên quan đến nơi thánh, riêng con. Các con trai của con cùng với con phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi liên quan đến chức tế lễ. Cũng hãy đem các anh em con thuộc bộ tộc Lê-vi, tức bộ tộc của ông cha con, đến với con, để phụ giúp con trong khi con và các con trai con phục vụ trước lều chứng ước. Họ sẽ chịu trách nhiệm trước con về mọi công việc thuộc về lều, nhưng không được đến gần những vật trong nơi thánh hoặc bàn thờ, kẻo họ và con phải chết chăng. Vậy họ sẽ cộng tác với con coi sóc lều hội kiến và làm công việc trong lều, người ngoại không được đến gần các con. Các con phải coi sóc công việc thuộc về nơi thánh và bàn thờ để cơn thịnh nộ không giáng trên dân Israel nữa. Này, chính ta đã chọn anh em các con là những người Lê-vi trong dân Israel và ban cho các con, vì họ đã được dâng xê ho Đức Giê-hô-va để làm công việc nơi lều hội kiến. Nhưng con và các con trai con phải thận trọng thi hành chức tế lễ trong tất cả các việc liên quan đến bàn thờ và phía trong màn. Ta cho các con thi hành chức tế lễ như một đặc ân. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va lại phán với A-rôn, này, ta giao cho con trông coi các lễ vật của ta, tức là tất cả những tế lễ thánh mà dân Israel đã dâng. Ta ban những lễ vật ấy cho con và cho các con trai của con như là phần riêng của chức tế lễ theo luật vĩnh viễn. Đây là phần của con trích từ các vật rất thánh không bị thiêu hó. À mà dân Israel dâng cho ta, tất cả lễ vật của họ, tế lễ chay, tế lễ chuộc tội, tế lễ chuộc sự mắc lỗi. Những vật rất thánh đó đều thuộc về con và các con trai của con. Con phải ăn phần ấy như là một vật rất thánh. Mọi người nam phải ăn và phần ấy sẽ là một vật thánh đối với con. Các lễ vật này cũng sẽ thuộc về con, tức là tế lễ và mọi lễ vật dân Israel dâng đưa qua đưa lại thì ta ban cho con và các con trai, con gái của con như một luật vĩnh viễn. Tất cả những người tinh sạch trong nhà con sẽ được ăn các món đó. Ta cũng ban cho con những lễ vật đầu mùa mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là tất cả các phần dầu, rượu nho và lúa miến hạng nhất. Mọi hoa quả đầu mùa của đất mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về con. Tất cả những người tinh sạch trong nhà con sẽ được ăn các vật ấy. Tất cả vật gì mà dân Israel hiến dâng sẽ thuộc về con. Mọi con đầu lòng của người hoặc súc vật mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về con. Nhưng con phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và con đầu lòng của thú vật không thanh sạch. Về giá chuộc lại, con phải chuộc lại những con từ 1 tháng trở lên và định giá là 55 gam bạc theo siếc lơ nơi thánh. Một siếc lơ bằng 20 gera. Nhưng con đừng chuộc lại con đầu lòng của bò cái hoặc chiên cái hoặc dê cái, chúng là những vật thánh. Con phải dưới huyết chún gờ trên bàn thờ và sông mỡ làm tế lễ dùng lửa dâng lên có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Thịt của chúng sẽ thuộc về con, cũng như cái ước dâng đưa qua đưa lại và cái đùi bên phải đều thuộc về con. Tất cả lễ vật thánh mà dân Israel dâng lên Đức Giê-hô-va thì ta ban cho con, các con trai và các con gái con như một luật vĩnh viễn. Đó là một giao ước bằng muối đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va cho con và cho dòng dõi con. Đức Giê-hô-va phán với A-rôn, con sẽ không có cơ nghiệp trong đất này và cũng không có phần giữa dân đó, chính ta là phần của con và là cơ nghiệp của con giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê-vi, này ta đã ban mọi thuế phần 10 của Israel làm cơ nghiệp để trả cho công khó họ làm trong lều hội kiến. Từ nay trở đi, dân Israel không được đến gần lều hội kiến, kẻo mắc tội và chết chăng? Ngoặc kép, nhưng người Lê-vi sẽ làm công việc của lều hội kiến và sẽ chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ. Họ sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Đó là một luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. Vì ta đã ban cho người Lê-vi các phần 10 của dân Israel là tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va làm cơ nghiệp. Cho nên, ta đã phán về họ rằng, họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Rồi Đức Giê-hô-va phán với Môi. Con cũng phải truyền bảo người Lê-vi rằng, khi nào các con nhận từ dân Israel phần 10 mà ta đã ban cho các con làm cơ nghiệp, thì các con phải lấy một phần 10 của phần 10 đó làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va. Tế lễ mà các con dâng sẽ được kể như lúa mì nơi sân đập lúa và như rượu nho dư dật nơi hầm ép rượu. Như thế, trong những phần 10 mà các con nhận nơi dân Israel thì cũng phải lấy ra một phần 10 làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho thầy tế lễ A-rôn. Trong tất cả những lễ vật nhận được, các con phải lấy ra tất cả phần tốt nhất từ mọi lễ vật biệt ra thánh mà dâng lên Đức Giê-hô-va. Con cũng bảo người Lê-vi rằng, khi nào các con dâng phần tốt nhất của phần 10 thì sẽ được kể cho các con là người Lê-vi như hoa lợi của sân đập lúa và như hoa lợi của hầm ép rượu vậy. Các con và gia quyến các con có thể ăn các lễ vật ấy nơi nào cũng được vì là Pi-ết, ân thưởng cho công khó phục vụ trong lều hội kiến. Vì lý do ấy, khi các con dâng lên phần tốt nhất, các con sẽ không mắc tội, cũng không làm ô uế những vật thánh của dân Israel, và các con sẽ khỏi phải chết. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi và A-rôn. Đây là quy định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán. Hãy nói với dân Israel, bảo họ mang đến con một con bò cái màu đỏ không tật nguyền, không tì vết và chưa mang ếch, rồi giao nó cho thầy tế lễ Eleasa, người ta dẫn nó ra ngoài trại quân và giết trước mặt ông. Thầy tế lễ Eleasa sẽ dùng ngón tay nhúng huy, ếch nó giảy 7 lần phía trước cửa lều hội kiến. Người ta sẽ thiêu con bò cái đó trước mắt ông, thiêu cả da, thịt, huyết và phân của nó. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy gỗ bá hương, cành bài hương và chỉ len đỏ sẫm ném vào giữa đám lửa đang thiêu bò cái. Sau đó, thầy tế lễ phải giặt áo quần và tắm mình trong nước rồi mới được vào trại quân. Nhưng thầy tế lễ phải bị ô uế đến chiều tối. Người nào thiêu con bò cái phải giặt áo quần, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Một người tinh sạch sẽ hốt cho của con bò cái đổ ở ngoài trại quân, nơi tinh sạch. Người ta phải giữ cho đó cho hội chúng Israel để dùng làm nước tẩy uế, vì là một tế lễ thanh tẩy tội lỗi. Kẻ nào hốt cho của con bò cái phải giặt áo quần mình và bị ô uế đến chiều tối. Đây sẽ là một luật vĩnh viễn cho dân Israel và cho ngoại kiều sống giữa họ. Ai đụng đến xác chết của người nào đó thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người ấy phải dùng nước tẩy uế thanh tẩy mình thì sẽ được tinh sạch. Còn nếu ngày thứ 3 và ngày thứ 7 mà người ấy không thanh tẩy mình thì chưa được tinh sạch. Người nào đụng đến xác chết của ai đó mà không thanh tẩy mình thì sẽ làm ô uế đền tạm của Đức Giê-hô-va và sẽ bị khai trừ khỏi Israel. Vì nước tẩy uế không được rảy trên mình nên người ấy vẫn bị ô uế, sự ô uế vẫn còn trên người ấy. Đây là luật phải giữ khi có một người chết trong Ti-a-ai, bất kỳ ai vào trại và mọi vật ở trong trại đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Bình nào không đậy, không buộc nắp lại thì bị ô uế. Ai ở ngoài đồng đụng vào một người bị gươm giết hoặc một xác chế, tê hoặc hài cốt hay mồ mả thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Để thanh tẩy người bị ô uế, người ta phải lấy cho của con sinh tế bị thiêu trong tế lễ thanh tẩy tội lỗi để trong một cái bình và pha với nước lấy ngoài sông hay suối. Một người tinh sạch sẽ lấy cành bài hương nhúng vào nước ấy rồi rảy trên trại, trên đồ đạc, trên những người có mặt tại đó và trên người nào đã đụng vào hài cốt hoặc người bị giết hoặc xác chết hoặc mồ mả. Vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người tinh sạch phải rảy nước ấy trên người bị ô uế và ngày thứ 7 người tinh sạch sẽ thanh tẩy cho người ấy. Người được tẩy uế phải giặt áo quần, tắm trong nước và đến chiều tối mới được tinh sạch. Còn người nào bị ô uế mà không được thanh tẩy thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi hội chúng vì người đã làm ô uế nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Vì không được rảy nước tẩy uế nên người ấy vẫn còn ô uế. Đây sẽ là một luật vĩnh viễn cho dân chúng. Người nào rảy nước tẩy uế sẽ giặt áo quần mình, ai đụng đến nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. Bất cứ vật gì mà người bị ô uế đụng đến đều trở nên ô uế, còn ai đụng đến vật ấy sẽ bị ô uế đến chiều tối. Vào tháng giêng, cả hội chúng Israel đến hoang mạc Sin và dừng lại tại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Bấy giờ, không có nước cho hội chúng uống nên họ tụ họp lại để chống đối Môi và A-rôn. Dân chúng gây chuyện với Môi và nói, anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Phải chi chúng tôi cũng chết với họ cho rồi. Sao ông đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào hoang mạc này để chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết ở đây? Sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi dẫn chúng tôi đến chỗ khủng khiếp này, là nơi người ta không thể gieo mạ, cũng chẳng trồng được cây vả, cây nho, cây lựu và lại không có nước uống nữa. Môi và A-rôn rời khỏi hội chúng, đến trước cửa lều hội kiến và sấp mặt xuống đất. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với hai ông. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy cầm gậy, rồi con và anh con là A-rôn triệu tập hội chúng lại. hãy truyền cho tảng đá trước mắt hội chúng thì nó sẽ phun nước ra. Con sẽ khiến nước từ tảng đá phun ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Như vậy, Môi-se cầm gậy trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi và A-rôn triệu tập hội chúng đến trước tảng đá và nói, hội dân nổi loạn, hãy nghe. Chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các người được không? Tay Môi cầm gậy giơ lên đập tảng đá hai lần. Nước liền phun trào ra, hội chúng và súc vật của họ cùng uống. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi và A-rôn, vì các con không tin ta để tôn thánh ta trước mặt dân Israel, nên các con sẽ không được dẫn hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ. Nước uống đó được gọi là nước uống Meriba, là nơi dân Israel đã gây chuyện với Đức Giê-hô-va và Ngài được tôn thánh trước mặt họ. Từ Ca-đê, Môi sai sứ giả đến gặp vua Ê-đôm, nói rằng, Israel là em vua có nói, vua biết những điều khốn khổ đã xảy đến cho chúng tôi, và việc ông cha chúng tôi đi xuống Ai Cập. Chúng tôi đã ở đó một thời gian lâu, người Ai Cập đã ngược đãi chúng tôi và ông cha chúng tôi. Chúng tôi kêu cầu với Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe tiếng kêu của chúng tôi và sai thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Này, chúng tôi hiện ở Ca-đê là thành giáp với địa phận của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ sở của vua. Chú, ân tôi sẽ không đi ngang qua đồng ruộng hay vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước trong các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo con đường hoàng gia không xây qua bên phải hay bên trái, cho đến khi qua khỏi địa phận của vua. Nhưng vua Ê-đôm trả lời, ngươi không được đi ngang địa phận của ta, nếu không, ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. Người Israel lại thưa, chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi có uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền. Chỉ xin cho chúng tôi đi ngang qua đó thôi chứ không làm điều gì khác. Nhưng vua Ê-đôm đáp, ngươi không được đi qua đâu. Rồi người Ê-đôm đem một đạo quân hùng hậu ra ngăn chặn dân Israel. Như thế, Ê-đôm không cho phép người Israel đi ngang địa phận của mình nên Israel đi tránh xa khỏi họ. Cả hội chúng Israel đi từ Ca-đê đến núi Hô-ơ. Đức Giê-hô-va phán với Môi và A-rôn trên núi Hô-ơ, gần biên giới xứ Ê-đôm, rằng A-rôn sẽ về với tổ tiên mình, người không được vào xứ mà ta ban cho dân Israel vì các con đã nổi loạn không vâng theo mệnh lệnh ta về nước uống Meriba. Hãy đem A-rôn và Ê-lê-a-sa, con trai người, lên núi Hô-ơ, rồi cởi y phục A-rôn ra mà mặc cho Ê-lê-a-sa, con trai người. Tại đó, A-rôn sẽ được tiếp về với tổ tiên và qua đời. Vậy, Môi làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ba người đi lên núi Hô-ơ trước mặt toàn thể hội chúng. Ngoặc kép, Môi cởi y phục của A-rôn và mặc cho Ê-lê-a-sa, con trai người. A-rôn qua đời ở đó, trên đỉnh núi. Rồi Môi và Ê-lê-a-sa từ trên núi đi xuống. Khi thấy A-rôn đã qua đời thì toàn thể hội chúng Israel khóc thương người trong 30 ngày. Khi vua Arad, người Canaan, ở Negev nghe tin rằng dân Israel đang tiến đến bằng con đường Atharim, thì vua tiến đánh Israel và bắt một số người làm tù binh. Dân Israel hứa nguyện với Đức Giê-hô-va rằng, nếu Chúa phó dân này vào tay chúng con thì chúng con sẽ tận diệt các thành của chúng. Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Israel và trao dân Canaan vào tay họ. Họ tận diệt dân ấy và các thành của nó, rồi đặt tên chỗ ấy là Hophma. Từ núi Hô-ơ, dân Israel đi về hướng biển đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng. Dân chúng chống đối Đức Chúa Trời và Môi. Họ nói, tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết trong hoang mạc này? Vì ở đây không có bánh cũng không có nước và chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân chúng và cắn chết nhiều người Israel. Dân chúng đến với Môi và nói, chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và ông. Xin ông kêu cầu Đức Giê-hô-va khiến rắn lìa xa chúng tôi. Vậy Môi cầu nguyện cho dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Môi rằng, hãy làm một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Người nào bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Kế đó, dân Israel ra đi và đóng trại tại Obot. Từ Obot, họ ra đi và đóng trại tại Ize-Abarim, trong hoang mạc đối diện Moab, về hướng mặt trời mọc. Từ đó họ ra đi và đóng trại tại thung lũng Seret. Rồi họ đi tiếp và đóng trại phía bên kia sông Arnon, trong hoang mạc. Hoang mạc này trải rộng đến địa phận dân Amorit. Sông Arnon là biên giới của dân Moab, nằm giữa địa phận Moab và địa phận dân Amorit. Vì thế, trong sách chiến trận của Đức Giê-hô-va có chép, Va-hép ở tại Su-pha và thung lũng sông Ạt-nôn, cùng những chiến dốc chạy xuống phía A-rơ và đụng ranh giới Mô-áp. Từ đó, dân Israel tiếp tục đến bê đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va đã phán với Môi rằng, hãy tập hợp dân chúng và ta sẽ cho chúng nước uống. Bấy giờ, dân Israel hát bài này, hội giếng, hãy tuôn nước lên, hãy hát mừng giếng nước, giếng mà các vua chúa đã khai, các quý tộc của dân chúa đã đào, bằng vương trượng và cây gậy mình. Sau đó, dân Israel từ hoang mạc đi đến Ma-tha-na, từ Ma-tha-na đi đến Nahaliên, từ Nahaliên đi đến Ba-mốt, và từ Ba-mốt đi đến thung lũng trong vùng Mô-áp trên đỉnh núi Phích-ga là nơi người ta nhìn thấy hoang mạc. Dân Israel sai sứ giả đến Sihon, vua dân Amorit, nói rằng, xin cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của vua, chúng tôi sẽ không dòm ngó đồng ruộng hay vườn nho hoặc uống nước giếng, chúng tôi chỉ đi đờ, o con đường hoàng gia cho đến khi qua khỏi địa phận của vua, nhưng Sihon không cho phép dân Israel đi ngang qua địa phận mình. Vua ấy tập hợp toàn quân và tiến đánh Israel từ phía hoang mạc, ông đến Gia-hát và giao tranh với dân Israel. Dân Israel dùng gươm đánh bại vua này và chiếm đất từ sông Ạt-nôn đến Gia-bốc và dừng lại ở biên giới của dân Am-môn, vì lãnh thổ họ được bảo vệ vững chắc. Dân Israel chiếm tất cả các thành của dân Amorit và định cư trong các thành ấy, luôn cả Hết-bôn và các làng mạc chung quanh. Hết-bôn là thành của Sihon, vua dân Amorit, là vua đã từng giao chiến với vị vua trước kia của Mô-áp và chiếm lấy tất cả đất đai của vua ấy cho đến sông Ạt-nôn. Vì thế, thi nhân có viết, hãy đến Hết-bôn, hãy xây thành của Si-hôn, hãy phục hồi thành ấy. Vì có lửa từ Hết-bôn, một ngọn lửa từ thành của Si-hôn, thiêu đốt A-rơ Mô-áp và các lãnh chúa của nơi cao của Ạt-nôn. Hội Mô-áp khốn nạn cho ngươi, hội dân Kê-móc ngươi đã bị diệt mất. Ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ lưu lạc, con gái mình làm thân lưu đày cho Si-hôn, vua dân Amorit. Nhưng chúng ta đã bắn tên vào chúng, Hết-bôn đã bị tiêu diệt cho đến Đi-bôn. Chúng ta đã tàn phá chúng đến Nô-phách, lửa đã lan đến Mê-đê-ba. Vậy dân Israel định cư trong đất của dân Amorit. Môi sai người đi do thám ra Ê-xê. Họ chiếm các làng mạc và đuổi dân Amorit khỏi đó. Dân Israel quay trở lại và đi lên về hướng Ba-san. Óc vua Ba-san và toàn quân đi ra và dàn trận tại Ê-rê-i. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi, đừng sợ. Vì ta đã phó nó, quân đội và đất của nó vào tay con. Hãy xử nó như con đã xử Sihon, vua dân Amorit ở tại Hết-bôn. Vậy dân Israel đánh bại Óc, các con trai và toàn quân của nó, không để một người nào sống sót. Và dân Israel chiếm đất đai của vua Óc, ngoặc kép. Sau đó, dân Israel đi đến đóng trại trong thảo nguyên Mô-áp bên kia sông Giô-đanh, đối diện Jericho. Ba-lắc, con trai Sếp-bô, thấy rõ mọi điều Israel đã làm cho dân Amorit. Dân Mô-áp rất kinh hãi trước dân Israel vì dân đó rất đông. Vậy người Mô-áp bàn với các trưởng lão Ma-đi-an, đoàn dân đông này đang nuốt chửng các dân trung quy. Anh chúng ta như bò ăn cỏ trong đồng vậy. Lúc bấy giờ, Ba-lắc, con trai Sếp-bô, đang làm vua Mô-áp. Vua sai sứ giả đến Ba-la-em, con trai Bê-ô ở Phê-thô-ơ, gần sông Ơ-phơ-rát, sứ của con cháu Am-mô, và nói, này, một dân đã ra khỏi Ai Cập, phủ khắp mặt đất và đang đóng trại đối diện với ta. Bây giờ, ngươi hãy đến nguyền rủa dân này cho ta vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đủ sức đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được. Vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước thì được phước, còn kẻ nào ngươi nguyền rủa thì bị rủa. Vậy các trưởng lão Mô-áp và các trưởng lão Ma-đi-an lên đường, mang theo lễ vật cho thầy bói. Họ gặp Ba-la-em và thuật lại những lời của Ba-lác. Ba-la-em đáp, hãy ở lại đây đêm nay và tôi sẽ trả lời cho các ông theo lời Đức Giê-hô-va sẽ phán với tôi. Vậy, các quan chức Mô-áp ở lại nhà Ba-la-em. Đức Chúa Trời hiện đến với Ba-la-em và phán, những người đang ở trong nhà của con là ai? Ba-la-em thưa với Đức Chúa Trời rằng, Ba-lắc, con trai Sếp-bô, vua Mô-áp, đã sai người đến với con và nói, này, một dân đã ra khỏi Ai Cập và phủ khắp mặt đất, bây giờ hãy đến nguyền rủa dân đó cho ta, có lẽ ta sẽ đủ sức đánh đuổi dân này. Đức Chúa Trời phán với Ba-la-em, đừng đi với chúng, cũng đừng nguyền rủa dân này vì đó là dân được ban phước. Sáng hôm sau, Ba-la-em thức dậy và nói với các quan chức của Ba-lắc, các ông hãy trở về xứ vì Đức Giê-hô-va không cho tôi đi với các ông. Vậy các quan chức Mô-áp liền trở về với Ba-lắc mà tâu rằng, Ba-la-em không chịu đi với chúng tôi. Balak lại sai một đoàn quan chức đông hơn và cao cấp hơn những người trước, đến gặp Balaam và nói, Balak, con trai Sepho, có nói như sau, xin đừng để điều gì ngăn trở ngươi đến với ta, vì ta sẽ trọng thưởng ngươi và làm cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn, ngươi hãy đến nguyền rủa dân này cho ta. Balaam trả lời với bầy tôi của vua Balak rằng, dù Balak có cho tôi tòa lâu đài đầy vàng bạc của vua, tôi cũng không thể vượt qua mệnh lệnh của Jehovah Đức Chúa Trời của tôi để làm việc gì dù nhỏ hay lớn. Nhưng tôi xin các ông hãy ở lại đêm nay để tôi biết Đức Jehovah sẽ phán với tôi điều gì nữa. Ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến với Balaam mà phán rằng, vì các người ấy đến mời, nên con cứ đi với chúng, nhưng chỉ làm theo những gì ta phán dặn. Sáng hôm sau, Balaam thức dậy thắng yên lừa và đi với các quan chức Moab. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì ông ra đi, và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường ngăn cản ông. Lúc ấy, ông đang cưỡi lừa của mình và có hai đầy tớ đi theo. Lừa cái TH, ấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường với cây gươm trần nơi tay thì tránh qua một bên và đi xuống ruộng. Balaam đánh nó, để bắt nó đi trở lại trên đường. Kế đến, thiên sứ của Đức Giê-hô-vê, A đứng trên con đường nhỏ giữa các vườn nho, có vách hai bên đường. Khi lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Balaam, nên ông đánh nó nữa. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi xa hơn và đứng tại một chỗ rất hẹp không thể xoay qua bên phải hay bên trái. Khi lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va liền nằm quỵ xuống, Balaam nổi giận lấy gậy đánh nó. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng con lừa cái. Và nó nói với Balaam, tôi làm gì đâu mà ông đánh tôi đến ba lần. Balaam nói với con lừa, vì mày khinh nhạo ta. Nếu có gươm trong tay thì ta đã giết mày rồi. Lừa cái nói với Balaam, tôi không phải là con lừa mà ông vẫn cưỡi từ trước đến nay sao? Tôi có thường làm như vậy với ông bao giờ không? Ông đáp, không. Lúc ấy, Đức Giê-hô-va mở mắt Balaam và ông thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa đường, tay cầm thanh gươm trần. Ông cúi rạp mình, sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hỏi, sao ngươi đánh lừa cái của ngươi đến ba lần? Này, ta đi ra để ngăn cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo con đường bại hoại. Con lừa đã thấy ta và đi tránh một bên đến ba lần. Nếu nó không tránh ta, chắc ta đã giết ngươi và để cho nó sống. Balaam thưa với thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng, con đã phạm tội vì không biết ngài đã đứng trên đường để cản con. Bây giờ, nếu ngài không bằng lòng cho con đi, con sẽ trở về. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Balaam, hãy đi với các người đó, nhưng chỉ nói điều gì ta sẽ phán dặn ngươi. Vậy Balaam đi với các quan chức của Balak. Khi Balak nghe tin Balaam đến thì ra tận Ar-Moab bên bờ sông Arnon, tức là biên giới của xứ, để nghênh tiếp ông. Balak nói với Balaam, không phải ta đã tha thiết mời ngươi sao? Tại sao ngươi không đến với ta? Ta không thể ban thưởng xứng đáng cho ngươi được sao? Balaam trả lời với Balak rằng, bây giờ, tôi đã đến với vua, nhưng tôi có quyền nói bất cứ điều gì chăng? Tôi chỉ nói điều mà Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi. Balaam đi với Balak đến Kiriat Hutsot. Balak giết bò và chiên, sai người đem biếu Balaam và các quan chức Moab đang ở với ông. Sáng hôm sau, Balak đem Balaam lên Bamot Baanh là N. Ơi ông có thể thấy một phần trại quân Israel. Balaam nói với Balak, hãy xây tại đây cho tôi 7 bàn thờ và chuẩn bị cho tôi 7 bò đực và 7 chiên đực. Balak làm đúng như Balaam đã nói. Balak và Balaam dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Balaam nói với Balak, vua hãy đứng gần tế lễ thiêu của mình, còn tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với tôi và tôi sẽ thuật lại cho vua điều gì ngài cho tôi thấy. Rồi ông đi lên một ngọn đồi trống. Đức Chúa Trời hiện ra với Balaam. Balaam thưa với ngài, con có lập 7 bàn thờ và trên mỗi bàn thờ, con đã dâng một bò đực và một chiên đực. Đức Giê-hô-va đặt lời trong miệng Balaam và phán, hãy trở về với Balak và nói như thế đó. Balaam trở về với vua, thấy vua và các quan chức Moab đứng gần tế lễ thiêu của vua. Balaam nói tiên tri rằng, Balak, vua Moab sai mời tôi từ Aram, từ đồi núi Đông Phương, và nói, hãy đến nguyền rủa Jacob cho ta, hãy đến tố cáo Israel, người mà Đức Chúa Trời không nguyền rủa, tôi sẽ nguyền rủa làm sao, kẻ mà Đức Chúa Trời không tố cáo, tôi sẽ tố cáo thế nào, vì từ đỉnh núi tôi thấy Israel, từ đỉnh cao, tôi nhìn họ, kia là một dân sống biệt riêng, và không đồng hóa với các nước. ai đếm được bụi cát của Jacob, ai tính được chỉ một phần tư của Israel, xin cho tôi được chết cái chết của người công chính, xin cho tôi được mãn phần giống như họ. Bấy giờ, Balak nói với Balaam, ngươi đã làm gì cho ta thế? Ta thỉnh ngươi để nguyền rủa những kẻ thù của ta mà ngươi lại chúc phước cho chúng. Balaam đáp, không phải tôi nên cẩn thận nói điều mà Đức Giê-hô-va đặt trong miệng tôi sao? Balak nói với Balaam, hãy đi với ta đến một chỗ khác là nơi ngươi sẽ thấy dân này. Nhưng ngươi sẽ thấy chỉ một phần thôi chứ không thấy tất cả. Tại đó, hãy nguyền rủa chúng cho ta. Vậy người dẫn Balaam đến cánh đồng Sô-phim, trên đỉnh núi Phích-ga, rồi lập 7 bàn thờ, trên mỗi bàn thờ dâng một bò đực và một chiên đực. Balaam nói với Balak, xin vua đứng đây, gần tế lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi gặp Đức Giê-hô-va ở đàng kia. Đức Giê-hô-va hiện ra với Balaam và dạy lời ông phải nói. Ngài, bảo, hãy trở lại với Balak và nói như thế đó. Balaam trở về với vua, thấy nhà vua và các quan chức của Mô-áp đứng gần tế lễ thiêu của vua. Balak hỏi, Đức Giê-hô-va đã phán điều gì? Balaam nói tiên tri rằng, hội Balak, hãy đứng dậy và nghe. Hội con trai Sếp-bô, hãy lắng tai. Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Này, tôi đã nhận mệnh lệnh chúc phước, Ngài đã ban phước, tôi không thể thay đổi được. Ngài thấy Jacob chẳng đáng trị. U bất hạnh cũng thấy Israel không đáng bị khốn cùng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ ở với họ, trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Đức Chúa Trời đã đem dân đó ra khỏi Ai Cập, họ có sức mạnh như bò rừng vậy. Không có bùa ngải nơi Jacob, cũng chẳng có bói toán trong Israel, vì đến lúc người ta sẽ nói về Jacob và Israel rằng, Đức Chúa Trời đã làm những việc lạ lùng. Kìa một dân tộc trỗi dậy như sư tử cái, và vùng dậy như sư tử đực, nó chỉ nằm xuống khi nào cắn xé được mồi và uống máu những con thú bị giết. Bấy giờ, Balak nói với Balaam, chớ nguyền rủa họ nhưng cũng đừng chúc phước. Balaam trả lời Balak, không phải tôi đã nói với vua rằng tôi phải làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn sao? Balak lại nói với Balaam, hãy lại đây, ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ khác. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ bằng lòng cho ngươi nguyền rủa dân này tại đó chăng? Balak dẫn Balaam đến đỉnh núi Phê-ô, đối diện hoang mạc. Balaam nói với Balak, hả? Y lập cho tôi 7 bàn thờ tại đây và chuẩn bị 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Vậy, Balak làm theo lời Balaam đã nói. Ông dâng một con bò đực và một con chiên đực làm tế lễ thiêu trên mỗi bàn thờ. Khi Balaam thấy rõ Đức Giê-hô-va muốn ban phước cho Israel thì không tìm cách bói toán như những lần trước, nhưng ông xây mặt về hướng hoang mạc. Khi ngước mắt lên, ông thấy Israel đóng trại theo từng bộ tộc. Thần của Đức Chúa Trời tác động trên ông. Và ông nói tiên tri rằng, lời tiên tri của Balaam, con trai Bê-ô, lời tiên tri của người có mắt mở ra, lời tiên tri của người nghe lời Đức Chúa Trời, là người thấy khải tượng của Đấng Toàn Năng, liền té quỵ xuống và mở mắt ra. Hội Jacob, trại ngươi tốt giường bao, hội Israel, nơi ngươi ở đẹp biết mấy, như thung lũng trải dài, như khu vườn gần bờ sông, tựa như cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, giống như cây hương nam nơi mé nước. Nước từ trong thùng chảy tràn ra, hạt giống của người được dư dật nước, vua người sẽ vượt trội Agat, vương quốc người sẽ được tôn cao. Đức Chúa Trời đã dẫn Israel ra khỏi Ai Cập, họ có sức mạnh như bò rừng, sẽ nuốt các nước thù địch, bẻ gãy xương chúng ra từng mảnh, và bắn tên tiêu diệt chúng. Ngoặc kép, họ nằm xuống, co quắp người như sư tử đực và như sư tử cái. Ai dám đánh thức, đáng chúc phước cho người nào chúc phước ngươi, đáng nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi. Bấy giờ, Balak nổi giận với Balaam, hai tay đập vào nhau và nói với Balaam, ta thỉnh ngươi đến để nguyền rủa kẻ thù của ta mà ngươi lại chúc phước cho chúng đến 3 lần. Thôi bây giờ hãy cút về xứ ngươi đi, ta hứa sẽ ban thưởng xứng đáng, nhưng Đức Giê-hô-va đã không cho ngươi nhận lãnh. Balaam nói với Balak rằng, không phải tôi đã nói với các sứ giả mà vua đã sai đến rằng, dù Balak có cho tôi tòa lâu đài đầy bạc vàng của vua, tôi cũng không được vượt qua mệnh lệnh Đức Giê-hô-va để tự ý làm điều gì, dù tốt hay xấu đó sao. Tôi chỉ nói điều gì Đức Giê-hô-va phán dạy thôi. Này bây giờ tôi trở về với dân tộc tôi. Nhưng hãy đến, tôi sẽ báo cho vua biết điều dân ấy sẽ làm cho dân của vua trong những ngày sắp đến. Balaam nói tiên tri rằng, lời tiên tri của Balaam con trai Bê-ô, lời tiên tri của người có mắt mở ra. lời tiên tri của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết tri thức của đấng chí cao, thấy khải tượng về đấng toàn năng liền té quỵ xuống và mắt mở ra. Tôi thấy ngài, nhưng chẳng phải bây giờ, tôi trông ngài, nhưng không phải ở gần, một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một vương trượng sẽ trỗi dậy từ Israel, ngài sẽ đập vỡ màng tan, gờ của Mô-áp và vương miện của dòng dõi Sết. Ê-đôm sẽ bị chinh phục, Se-i-ơ là kẻ thù, sẽ bị xâm chiếm, nhưng Israel sẽ được cường thịnh. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, ngài sẽ tiêu diệt những kẻ sống sót của thành. Ba-la-em cũng thấy dân Amalek và nói tiên tri rằng Amalek đứng đầu các nước, nhưng cuối cùng nó sẽ bị diệt vong. Sau đó, Ba-la-em thấy người Kenit và nói tiên tri rằng chỗ ở ngươi có vẻ bền vững, ngươi làm tổ mình trong tảng đá. Nhưng ngươi, Kenit, sẽ bị lửa thiêu đốt khi Asura bắt ngươi làm tù binh. Ông cũng nói tiên tri rằng, ôi, khi Đức Chúa Trời làm các việc ấy, ai là những người tụ họp ở phương Bắc? Đó là những kẻ từ bờ biển Kittim đến ngược đãi Asura và Hebe, nhưng rồi chính chúng cũng sẽ bị diệt vong. Sau đó, Ba-la-em đứng ưng dậy đi về xứ mình và Ba-lác cũng lên đường. Khi dân Israel đang ở Sittim, họ bắt đầu phạm tội tà dâm với các thiếu nữ Moab. Các thiếu nữ này mời dân chúng ăn các sinh tế cúng cho các thần của chúng. Dân chúng ăn và quỳ lạy trước các thần của chúng. Thế là dân Israel tự mình mang ếch thờ cúng thần Ba Anh Phê-ô, khiến cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với Israel. Đứng, Sê Giê-hô-va phán với Môi, hãy bắt các thủ lĩnh của dân chúng, treo họ lên trước mặt Đức Giê-hô-va, dưới ánh nắng mặt trời, để làm nguôi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va đối với dân Israel. Vậy, Môi nói với các thẩm phán của Israel rằng, mỗi người trong anh em phải giết những người trong vòng bà con mình mang ếch cúng thờ Ba Anh Phê-ô. Bấy giờ, một người trong dân Israel dẫn một người phụ nữ Madian đến giữa anh em mình, trước sự chứng kiến của Môi và cả hội chúng Israel, đang khi cả hội chúng khóc lóc tại cửa lều hội kiến. Khi Phinea, con trai Eleasa, cháu thầy tế lễ Aaron thấy việc này liền đứng dậy giữa hội chúng, tay cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, ông đâm xuyên bụng của người Israel với người phụ nữ ấy. Tai họa trong dân Israel liền dừng lại. Tuy nhiên, có 24.000 người chết do tai họa này. Đức Giê-hô-va phán với Môi, Phinea, con trai Eleasa, cháu thầy tế lễ Aaron, đờ, ả làm nguôi cơn giận ta đối với dân Israel, vì giữa họ, người mang lòng sốt sắng của ta chống lại tội tà dâm, nhờ đó, ta không tiêu diệt dân Israel trong cơn kỵ tà. Vì thế, hãy bảo với ngừa, y rằng, ta lập giao ước bình an với người. Người và dòng dõi người sẽ nhận được giao ước về chức tế lễ đời đời, vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và đã chuộc tội cho dân Israel. Người Israel bị giết chung với người phụ nữ Madian đó tên là Simri, con trai Salu, một thủ lĩnh thuộc bộ tộc Simeon. Tên người phụ nữ Madian bị giết là Cốt-bi, con gái Su-rơ, một thủ lĩnh người Madian. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, hãy quấy phá người Madian và tiến đánh chúng. Vì chúng đã quấy phá và dụ dỗ các con trong việc cúng thờ Phê-ô, và trong vụ Cốt-bi, con gái của một thủ lĩnh Madian, là chị em của chúng. Cốt-bi bị giết khi tai họa xảy đến vì dân chúng cúng thờ Phê-ô. Sau tai họa ấy, Đức Giê-hô-va phán với Môi và Eleasa, con trai thầy tế lễ Aaron rằng, hãy kiểm tra dân số cả hội chúng Israel từ 20 tuổi trở lên theo gia tộc của họ, tức là tất cả những người Israel có thể ra trận được. Vậy Môi và thầy tế lễ Eleasa nói với dân Israel trong vùng cao nguyên Moab gần sông Giô-đanh, đối diện Jericho, rằng, hãy kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi. Đây là, những người Israel đã ra khỏi xứ Ai Cập, con cháu Ruben, con trưởng nam của Israel. Con cháu Ruben gồm có, Hê-nóc sinh ra gia tộc Hê-nóc, Phalu sinh ra gia tộc Phalu, từ Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn. Từ Cạt-mi sinh ra gia tộc Cạt-mi, đó là các gia tộc của Ruben, tổng số được kiểm tra là 43.730 người. Con trai Phalu là Eliab, các con trai của Eliab là Nemuel, Dathan và Abiram. Dathan và Abiram này là những người được tuyển chọn từ hội chúng nhưng theo phe Cora, nổi loạn chống lại Môi và Aaron, cũng như chống lại Đức Giê-hô-va. Đất đã hả miệng nuốt hai người ấy cùng với Cora, những kẻ theo hắn đều chết khi lửa thiêu đốt 250 người. Họ trở thành một lời cảnh cáo cho dân chúng. Tuy nhiên, con cháu Cora không chết hết. con cháu Simeon tùy theo gia tộc mình gồm có Nemuên sinh ra gia tộc Nemuên, Jamin sinh ra gia tộc Jamin, Jakin sinh ra gia tộc Jakin, Serech sinh ra gia tộc Serech, Sauler sinh ra gia tộc Sauler. Ngoặc kép, đó là các gia tộc của Simeon, tổng số là 22.200 người. Con cháu của Gát tùy theo gia tộc mình gồm có Sê-phôn sinh ra gia tộc Sê-phôn, Ha-gi sinh ra gia tộc Ha-gi, Su-ni sinh ra gia tộc Su-ni, Óc-ni sinh ra gia tộc Óc-ni, Ê-ri sinh ra gia tộc Ê-ri, A-rốt sinh ra gia tộc A-rốt, A-rê-li sinh ra gia tộc A-rê-li. Đó là các gia tộc của bộ tộc Gát, tổng số là 40.500 người. Các con trai của Judah là Er và Onan nhưng họ đã qua đời tại Canaan. Con cháu Judah tùy theo gia tộc mình gồm có Sela sinh ra gia tộc Sela, Phê-rết sinh ra gia tộc Phê-rết, Sê-rách sinh ra gia tộc Sê-rách. Con cháu của Phê-rết gồm có Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn, Ha-mun sinh ra gia tộc Ha-mun. Đó là các gia tộc của Judah, tổng số là 76.500 người. Con cháu Issachar tùy theo gia tộc của họ gồm có Thola sinh ra gia tộc Thola, Phu-ba sinh ra gia tộc Phu-ba, Gia-súp sinh ra gia tộc Gia-súp, Simron sinh ra gia tộc Simron. Đó là các gia tộc của Issachar, tổng số là 64.300 người. Con cháu Sa-bu-lôn tùy theo từng gia tộc gồm có từ Sê-rết sinh ra gia tộc Sê-rết, từ Ê-lôn sinh ra gia tộc Ê-lôn, từ Gia-lê-ên sinh ra gia tộc Gia-lê-ên. Đó là các gia tộc của Sa-bu-lôn, tổng số là 60.500 người. Con cháu Joseph tùy theo từng gia tộc gồm có Manas và Ephraim. Con cháu Manas gồm có Maki sinh ra gia tộc Maki, Maki sinh Galaad và Galaad sinh ra gia tộc Galaad. Đây là con cháu Galaad, Jesse sinh ra gia tộc Jesse, Helek sinh ra gia tộc Helek. Ngoặc kép, Achrien sinh ra gia tộc Achrien, Sichem sinh ra gia tộc Sichem. Semida sinh ra gia tộc Semida, từ Hefe sinh ra gia tộc Hefe. Selophat, con trai Hefe không có con trai nhưng có con gái. Tên các con gái của Selophat là Mekla, Noah, Hotla, Minka và Tiệt-sa. Đó là các gia tộc của Manas, tổng số là 52.700 người. Đây là con cháu Ephraim tùy theo gia tộc, Suthelech sinh ra gia tộc Suthelech, Beke sinh ra gia tộc Beke, Thahan sinh ra gia tộc Thahan. Đây là con cháu của Suthelech, Eran sinh ra gia tộc Eran. Đó là các gia tộc của con cháu Ephraim, tổng số là 32.500 người. Đó là con cháu Joseph tùy theo gia tộc của họ. Con cháu Benjamin theo gia tộc gồm có Bela sinh ra gia tộc Bela, Achben sinh ra gia tộc Achben, Ahiram sinh ra gia tộc Ahiram, Sephupham sinh ra gia tộc Sephupham, Hupham sinh ra gia tộc Hupham. Con cháu Bela là Aret và Naaman. Aret sinh ra gia tộc Aret, Naaman sinh ra gia tộc Naaman. Đó là con cháu Benjamin tùy theo gia tộc, tổng số là 45.600 người. Đây là con cháu của Dan tùy theo gia tộc, Sukem sinh ra gia tộc Sukem. Đó là gia tộc của Dan. Tất cả gia tộc Sukem được kiểm tra là 64.400 người. Con cháu As tùy theo gia tộc gồm có Dimna sinh ra gia tộc Dimna, Zikvi sinh ra gia tộc Zikvi, Beria sinh ra gia tộc Beria. Về con cháu Beria, Hebe sinh ra gia tộc Hebe, Manh-ki-en sinh ra gia tộc Manh-ki-en. Tên của con gái As là Serech. Đó là các gia tộc của con cháu As, tổng số là 53.400 người. Con cháu Neptali tùy theo từng gia tộc gồm có Zatse-en sinh ra gia tộc Zatse-en, Guni sinh ra gia tộc Guni, Jesse sinh ra gia tộc Jesse, Silem sinh ra gia tộc Silem. Đó là các gia tộc của bộ tộc Neptali, tổng số là 45.400 người. Tổng số người Israel được kiểm tra là 601.730 người. Đức Giê-hô-va phán với Môi, tùy theo số người trên danh sách mà chia đất cho họ làm sản nghiệp. Bộ tộc nào có dân số đông hơn thì con phải chia cho một sản nghiệp lớn hơn, và bộ tộc nào có dân số ít hơn thì phải chia cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi bộ tộc sẽ được cấp sản nghiệp tùy theo con số đã kiểm tra, nhưng phải bắt thăm để phân chia đất. Dân Israel sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của bộ tộc mình. Phải bắt thăm mà phân chia sản nghiệp cho mỗi bộ tộc tùy theo số dân đông hay ít. Đây người Lê-vi được kiểm tra theo từng gia tộc của họ, Gẹt-xôn sinh ra gia tộc Gẹt-xôn, Kê-hát sinh ra gia tộc Kê-hát, Merari sinh ra gia tộc Merari. Đây cũng là các gia tộc Levi, gia tộc Libni, gia tộc Hebron, gia tộc Machli, gia tộc Musi, gia tộc Kora. Kehat sinh Amram, vợ của Amram tên là Jochebed, con gái của Levi, sinh ở Ai Cập, nàng sinh cho Amram, Aaron, môi và chị của hai người là Miriam. Còn Aaron sinh Nadab, Abihu, Eleasa và Ithamar. Nhưng Nadab và Abihu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Tất cả những người nam từ một tháng trở lên được kiểm tra là 23.000. Người Lê-vi không được tính chung với dân số Israel vì người Lê-vi không nhận sản nghiệp nào giữa dân Israel. Đó là những người mà Ôi và thầy tế lễ Eleasa lập danh sách khi kiểm tra dân số Israel trong cao nguyên Moab gần sông Giô-đanh đối diện Jericho. Trong số người này không có ai thuộc về số người mà thầy tế lễ Aaron đã kiểm tra trong cuộc kiểm tra dân Israel tại hoang mạc Sinai. Vì Đức Giê-hô-va có phán về họ rằng, họ sẽ chết trong hoang mạc. Vậy, chẳng còn một ai sống sót trừ Caleb, con trai Jephune và Joshua, con trai Nun. Bây giờ các con gái của Selophat, con của Hefe, cháu của Galaad, chắt của Maki, chít của Manas thuộc về các gia tộc Manas là con trai của Joseph tiến đến. Tên của các con gái này là Machla, Noah, Hotla, Minka và Tiệt-sa. Họ ra mắt môi, thầy tế lễ Eleasa, các nhà lãnh đạo và cả hội chúng tại cửa lều hội kiến, và nói, cha chúng tôi đã chết trong hoang mạc. Ông không theo phe Cora là những kẻ hiệp lại chống đối Đức Giê-hô-va nhưng ông đã chết vì tội lỗi mình và không có con trai. Tại sao danh cha chúng tôi bị loại ra khỏi gia tộc chỉ vì không có con trai? Hãy cho chúng tôi phần đất làm sản nghiệp giữa các anh em của cha chúng tôi. Môi đem trường hợp của các người con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Môi rằng, các người con gái Sê-lô-phát nói có lý. Con phải chia cho họ đất làm sản nghiệp giữa các anh em của cha họ và chuyển giao cho họ sản nghiệp của cha họ. Con cũng phải nói với dân Israel rằng, nếu người nào chết mà không có con trai thì anh em phải giao sản nghiệp của người ấy lại cho con gái của họ. Nếu người ấy không có con gái thì phải giao sản nghiệp cho anh em của người ấy. Ngoặc kép, lại nếu người ấy không có anh em thì phải giao sản nghiệp cho chú bác của người ấy. Và nếu người ấy không có chú bác thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần nhất làm sở hữu. Đó là luật lệ quy định cho dân Israel đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy lên trên núi Abarim này và nhìn xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Khi con đã nhìn thấy xứ đó rồi, con cũng sẽ được về cùng tổ phụ như anh con là Aaron vậy. Bởi vì tại hoang mạc Sin, các con đã nổi loạn chống lại mệnh lệnh ta khi hội. Chúng cãi cọ về nước uống và các con đã không tôn thánh ta trước mặt họ. Đó là nước về sự cãi cọ tại Kade trong hoang mạc Sin. Môi thưa với Đức Giê-hô-va. Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt. Xin Ngài lập trên hội chúng một người. Để đi ra và đi vào trước mặt họ là người sẽ dẫn họ đi ra và đem họ đi vào. Như thế hội chúng của Đức Giê-hô-va sẽ không như chiên không có người chăn. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy chọn Joshua, con trai của Nun, người có thần ngự vào, và đặt tay trên người. Rồi đem người ra mắt thầy tế lễ Eleasa cùng toàn thể hội chúng, và ủy thác trách nhiệm cho người trước mặt mọi người. Hãy trao một phần thẩm quyền của con cho người để cả hội chúng Israel vâng theo người. Joshua phải ra mắt thầy tế lễ Eleasa, và thầy tế lễ sẽ vì người tìm hiểu ý Đức Giê-hô-va bằng cách cầu hỏi Urim trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo lệnh Eleasa, người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào. Vậy Môi làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ông chọn Joshua và đem người ra trước mặt thầy tế lễ Eleasa và cả hội chúng. Ông đặt tay trên người và ủy thác trách nhiệm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi. Hãy truyền lệnh này cho dân Israel và nói, các con phải lo dâng cho ta đúng kỳ định các tế lễ và thực phẩm làm tế lễ, dùng lửa dâng lên có hương thơm cho ta. Vậy con hãy bảo dân Israel rằng, đây là tế lễ dùng lửa đốt mà các con sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, mỗi ngày hai con chiên con đực một tuổi không tỳ vết làm tế lễ thiêu hàng hiến. Phải dâng một con vào buổi sớm mai, một con vào buổi chiều tối. Và dâng chung với tế lễ chay gồm 1 ký bột lọc nhồi với khoảng 1 lít dầu ô liu. Đó là tế lễ thiêu hàng hiến đã lập tại núi Sinai. Tức là một tế lễ dùng lửa dâng lên có hương thơm cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ là 1 lít rượu cho mỗi chiên con. Con phải dâng lễ quán cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh. con phải dâng chiên co n kia vào buổi chiều tối cùng với tế lễ chay và lễ quán giống như buổi sớm mai. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Vào ngày Sa-bát, con phải dâng hai chiên con đực một tuổi không tì vết, chung với lễ quán và tế lễ chay gồm khoảng 2 ký bột lọc nhồi dầu. Đây là tế lễ thiêu vào mỗi ngày Sa-bát ngoài các tế lễ thiêu hàng hiến và lễ quán. Vào mỗi đầu tháng, các con phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu. Dâng chung với 3 ký bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay cho mỗi con bò đực, 2 ký bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay cho con chiên đực, 1 ký bột lọc nhồi dầu dùng làm tế lễ chay cho mỗi chiên con. Đó là một tế lễ thiêu, tức một tế lễ dùng lửa dâng có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ là 2 lít rượu nho cho mỗi con bò đực, 1 lít rưỡi cho con chiên đực và 1 lít cho mỗi chiên con. Đó là tế lễ thiêu vào mỗi đầu tháng trong năm. Ngoài tế lễ thiêu hàng hiến và lễ quán, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. Vào ngày 14 tháng giêng, phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Ngày 15 của tháng ấy sẽ là lễ hội và phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Vào ngày thứ nhất, các con sẽ có cuộc hội họp thánh và không được làm công việc thường lệ nào cả. Các con phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ và 7 chiên con đực một tuổi làm tế lễ thiêu, tất cả đều không có tì vết. Tế lễ chay sẽ là 3 ký bột lọc nhồi dầu cho một con bò đực, 2 ký cho con chiên đực, và 1 ký cho mỗi chiên con, kèm theo một con dê đực làm tế lễ chuộc tội để làm lễ chuộc tội cho các con. Các con phải dâng các lễ vật này ngoài tế lễ thiêu buổi sớm mai, tức là tế lễ thiêu hàng hiến. Các con phải dùng lửa dâng những tế lễ hàng hiến như thế trong suốt 7 ngày có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Tế lễ đó phải được dâng ngoài tế lễ thiêu hàng hiến và lễ quán. Và ngày thứ 7, các con sẽ có cuộc hội họp thánh và không được làm một công việc thường lệ nào cả. Trong kỳ lễ các tuần nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các con dâng cho Đức Giê-hô-va tế lễ chay mới thì phải có cuộc hội họp thánh và không được làm một công việc thường lệ nào cả. Các con sẽ dâng hai con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực một tuổi làm tế lễ thiêu có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Cũng dâng tế lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3 ký cho mỗi con bò đực, 2 ký cho con chiên đực, và 1 ký cho mỗi chiên con. Cũng phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội cho mình. Ngoài tế lễ thiêu hàng hiến và tế lễ chay, các con cũng phải dâng các lễ vật đó cùng với lễ quán. Các sinh tế không được có tì vết nào cả. Vào ngày mồng 1 tháng 7, các con sẽ có cuộc hội họp thánh và không được làm một công việc thường lệ nào cả. Đó là một ngày để các con thổi kèn. Các con phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu có hương thơm, hài lòng cho Đức Giê-hô-va. Phải dâng chung với tế lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3 ký cho con bò đực, 2 ký cho con chiên đực, 1 ký cho mỗi con trong số 7 chiên con ấy. Và phải dâng một con dê đực làm sinh tế chuộc tội cho các con. Các con phải dâng những lễ vật này ngoài tế lễ thiêu đầu tháng kèm theo tế lễ chay, tế lễ thiêu hàng hiến kèm theo tế lễ chay với lễ quán theo quy định. Những tế lễ này phải dùng lửa để dâng có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Vào ngày mùng 10 tháng 7 này, các con sẽ có buổi hội họp thánh, phải ép linh hồn mình và không được làm một công việc thường lệ nào cả. Các con phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Phải dâng chung với tế lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3 ký cho con bò đực, 2 ký cho con chiên đực, và 1 ký cho mỗi trong số 7 chiên con ấy. Các con cũng dâng một con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ trong ngày chuộc tội, tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày rằm tháng 7, các con sẽ có cuộc hội họp thánh, không được làm một công việc thường lệ nào, nhưng các con phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các con phải dâng 13 con bò đực tơ, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu, tức là tế lễ dùng lửa dâng có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Phải dâng chung với tế lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3 ký cho mỗi con bò đực, 2 ký cho mỗi con chiên đực, và 1 ký cho mỗi con trong số 14 chiên con ấy. Các con cũng phải dâng một con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày thứ hai, các con phải dâng 12 con bò đực tơ, 2 con chiên đực, và 14 chiên con đực 1 tuổi không tì vết. Phải dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đực và chiên con theo số lượng đã quy định. Ngoặc kép, các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến và lễ quán. Vào ngày thứ ba, các con phải dâng 11 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi không tì vết. Phải dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đực và chiên con theo số lượng đã quy định. Các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày thứ tư, các con phải dâng 10 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi không tì vết. Phải dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đực và chiên con theo số lượng đã quy định. Các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày thứ năm, các con phải dâng 9 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi không tì vết. Phải dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đờ, ực và chiên con theo số lượng đã quy định. Các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày thứ 6, các con phải dâng 8 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi không tì vết. Phải dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đực và chiên con theo số lượng đã quy định. Các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày thứ 7, các con phải dâng 7 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi không tì vết. Phải dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đực và chiên con theo số lượng đã quy định. Các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Vào ngày thứ 8, các con phải có cuộc hội họp trọng thể và không được làm một công việc thường lệ nào cả. Phải dâng 1 con bò đực M, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu, tức là tế lễ dùng lửa dâng có hương thơm, hài lòng Đức Giê-hô-va. Cũng dâng tế lễ chay và các lễ quán chung với những bò đực, chiên đực và chiên con theo số lượng đã quy định. Các con cũng phải dâng 1 con dê đực làm của sinh tế chuộc tội ngoài tế lễ thiêu hàng hiến, tế lễ chay và lễ quán. Đó là những lễ vật mà các con phải dâng cho Đức Giê-hô-va vào những ngày lễ trọng thể để làm tế lễ thiêu, tế lễ chay, lễ quán và tế lễ bình an ngoài những tế lễ hứa nguyện và những tế lễ tự nguyện của các con. Môi-tê, duyền lại cho con dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dạy mình. Môi nói với các thủ lĩnh của các bộ tộc Israel rằng, đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Khi một người nam cây ết, ấn hứa với Đức Giê-hô-va hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ thì đừng thất tín. Người ấy phải làm đúng như lời miệng mình đã nói ra. Khi một người nữ, trong thời niên thiếu ở nhà cha mình, có hứa nguyện với Đức Giê-hô-va và buộc phải giữ điều mình đã hứa. Nếu cha nàng nghe lời thề hứa mà nàng buộc phải giữ lấy đó nhưng không nói gì, thì những lời khấn hứa hay thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực. Nhưng nếu cha nàng khi nghe lời thề hứa và phản đối, thì những lời khấn hứa hay thề nguyện mà nàng đã thề hứa sẽ không còn hiệu lực nữa, và Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng, vì cha nàng ngăn cấm nàng. Nếu người nữ ấy đã kết hôn và sau đó lỡ khấn hứa hoặc miệng nàng đã vội thốt ra điều gì tự ràng buộc mình, và nếu ngày ấy chồng nàng nghe biết điều đó mà vẫn không nói gì, thì những lời khấn hứa và thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực. Còn nếu ngày ấy chồng nàng biết được và phản đối, thì lời khấn hứa hoặc thề nguyện vội vàng đó sẽ không có hiệu lực, và Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Bất cứ lời hứa nguyện của một đàn bà góa hoặc một người đàn bà ly dị thì buộc phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã khấn hứa trong khi sống ở nhà chồng mình, hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ lấy. Và nếu người chồng đã nghe mà không nói gì và không phản đối, thì những lời khấn hứa và thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực. Nhưng nếu ngày mà chồng nàng nghe biết và hủy bỏ lời thề hứa đó, thì mọi lời khấn hứa và thề nguyện mà miệng nàng đã thốt ra sẽ không còn hiệu lực. Vì chồng nàng đã hủy bỏ các lời đó nên Đức Giê-hô-va sẽ tha thứ cho nàng. Chồng nàng có quyền xác lập hay hủy bỏ mọi lời hứa nguyện mà nàng tự ràng buộc mình. Nếu chồng nàng vẫn không nói gì với nàng cho đến hôm sau, có nghĩa là chồng nàng đã xác nhận mọi lời khấn hứa hay thề nguyện của nàng. Chồng nàng đã xác nhận lời đó, vì anh ta đã không phản ứng gì khi nghe vợ mình thề hứa. Còn nếu người chồng hủy bỏ các lời hứa nguyện đó một thời gian sau khi nghe biết, thì người chồng sẽ mang lấy tội lỗi của vợ mình. Đó là các quy định mà Đức Giê-hô-va truyền dạy cho Môi liên hệ đến người chồng và vợ mình, người cha và con gái mình khi nàng còn niên thiếu ở nhà cha mình. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy báo thù người Ma-đi-an cho dân Israel, sau đó con sẽ được về cùng tổ tiên. Vậy Môi truyền bảo dân chúng rằng, anh em hãy trang bị khí giới để tiến đánh dân Ma-đi-an và báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Mỗi bộ tộc Israel phải gửi 1.000 quân ra trận. Vậy trong mỗi bộ tộc Israel, người ta chọn 1.000 quân và có em ở 12.000 người được trang bị khí giới để ra trận. Môi sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai mỗi bộ tộc 1.000 người, cùng với Phinea, con trai của thầy tế lễ Eleasa, đem eo những khí giới thánh và kèn thúc quân. Họ giao tranh với dân Ma-đi-an như Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi, và họ giết tất cả người nam. Trong số những người bị giết có 5 vua Ma-đi-an là Evi, Rekem, Sur, Hur và Reba. Họ cũng dùng gươm giết Ba-la-em, con trai của Bê-ô. Dân Israel bắt phụ nữ và trẻ em Ma-đi-an làm tù binh, cướp tất cả súc vật, bầy chiên và của cải của chúng. Họ đốt hết các thành nơi dân Ma-đi-an ở và các doanh trại, rồi thu hết của cải, chiến lợi phẩm, kể cả người lẫn súc vật. Họ đem những tù binh và những chiến lợi phẩm đến trước Môi, thầy tê, ế lễ Eleasa và hội chúng Israel đang đóng trại tại đồng bằng Moab, gần sông Giô-đanh đối diện Jericho. Bấy giờ Môi, thầy tế lễ Eleasa và tất cả những người lãnh đạo đi ra ngoài trại quân để gặp họ. Môi nổi giận với các cấp chỉ huy quân đội vừa đánh trận trở về, tức là những chỉ huy trưởng 1.000 quân và những chỉ huy trưởng 100 quân. Môi nói với họ, sao anh em để tất cả phụ nữ sống sót? Những phụ nữ này theo mưu kế của Ba-la-em mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô, phạm tội trọng với Đức Giê-hô-va và khiến hội chúng của Đức Giê-hô-va phải mang họa. Vậy bây giờ, hãy giết hết trẻ em nam và phụ nữ nào đã ăn nằm với người nam, nhưng trừ lại tất cả những thiếu nữ chưa ăn nằm với người nam nào. Còn về phần anh em, hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai giết người hoặc đụng đến xác chết thì người đó phải tự thanh tẩy mình vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng phải thanh tẩy tất cả quần áo, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng gỗ. Thầy tế lễ Eleasa nói với những người lính đi đánh trận về rằng, đây là quy định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi. Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, tức là mọi vật có thể chịu được lửa thì anh em phải đưa ngang qua lửa để được tẩy sạch. Tuy nhiên, cũng phải dùng nước tẩy uế để thanh tẩy cho vật ấy nữa. Còn bất cứ vật gì không thể chịu được lửa thì phải cho qua nước tẩy uế đó. Vào ngày thứ 7, các con phải giặt áo quần mình cho sạch sẽ rồi mới được vào trại quân. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, con và thầy tế lễ Eleasa, cùng với các thủ lĩnh của hội chúng hãy kiểm kê các chiến lợi phẩm đã thu được, cả người lẫn súc vật, rồi chia đôi chiến lợi phẩm đó cho những chiến sĩ và cả hội chúng. Trong phần thuộc về các chiến sĩ đã ra trận, hoặc người hoặc bò hoặc lừa hoặc chiên, con phải lấy 1/500 đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Hãy lấy phần dâng hiến đó trong một nửa thuộc về các chiến sĩ giao cho thầy tế lễ Eleasa, làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn trong một nửa kia thuộc về dân Israel, con hãy lấy 1/50, hoặc người hoặc bò hoặc lừa hoặc chiên, tức là tất cả súc vật, và giao cho người Lê-vi, là người chịu trách nhiệm coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi và thầy tế lễ Eleasa làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi. Số chiến lợi phẩm còn lại mà quân lính thu được là 675.000 con chiên, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực, và 32.000 trinh nữ. Trong một nửa thuộc về những người đã ra tê, dận là 337.500 con chiên, thì dâng cho Đức Giê-hô-va 675 con. 36.000 con bò thì dâng cho Đức Giê-hô-va là 72 con. 3.500 con lừa đực thì dâng cho Đức Giê-hô-va 61 con. 16.000 người thì dâng cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi giao cho thầy tế lễ Eleasa phần dâng hiến làm L. Ệ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đúng như Ngài đã phán dạy Môi. Một nửa kia thuộc về dân Israel, tức là một nửa mà Môi đã chia với những người ra trận. Một nửa này thuộc về hội chúng, gồm có 337.500 con chiên, 36.000 con bò, 30.500 con lừa, và 16.000 người. Trong một nửa này thuộc về dân Israel, Môi lấy R, A. 1/50 từ người hay súc vật và giao cho người Lê-vi là những người có trách nhiệm coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dạy mình. Các cấp chỉ huy tức là chỉ huy trưởng 1.000 quân và chỉ huy trưởng 100 quân đến gần môi và nói, các đầy tớ ông đã kiểm tra các chiến sĩ là những người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một người nào. Mỗ, y người trong chúng tôi có đem lễ vật bằng vàng đã thu được như dây chuyền, xuyến, nhẫn, bông tai, và kiểng, dâng lên Đức Giê-hô-va để chuộc tội cho mình trước mặt ngài. Môi và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa tiếp nhận số vàng, tức là tất cả đồ trang sức ấy. Tất cả lễ vật bằng vàng mà những chỉ huy trưởng 1.000 quân và chỉ huy trưởng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va, tổng cộng khoảng 190 ký. Mỗi chiến sĩ ra trận đều lấy chiến lợi phẩm cho riêng mình. Vậy môi và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa tiếp nhận số vàng của các chỉ huy trưởng 1.000 quân và chỉ huy trưởng 100 quân, rồi đem vào lều hội kiến làm kỷ niệm cho dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Con cháu Ru-ben và con cháu Gát có rất nhiều bầy súc vật. Họ thấy đất Gia-ê-xe và Ga-la-át là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật, nên đến thưa với môi, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các nhà lãnh đạo rằng, đất Atarot, Dibon, Gia-ê-xe, Nimra, Hết-bôn, Ê-lê-a-sa, Sê-bam, Nê-bô và Bê-ôn, mà Đức Giê-hô-va đã chinh phục trước mặt hội chúng Israel là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật. Hơn nữa, các đầy tớ ông lại có nhiều bầy súc vật. Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin ông ba, n đất ấy cho các đầy tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng bắt chúng tôi đi qua sông Giô-đanh. Nhưng môi trả lời với con cháu Gát và con cháu Ru-ben rằng, trong khi anh em mình ra trận mà anh em ở lại đây sao? Tại sao anh em làm cho dân Israel nản lòng không chịu đi vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ? Tổ phụ anh em cũng làm như vậy khi từ Ca-đê-ba-nê-a tôi sai họ đi do thám xứ. B. Ý tổ phụ anh em sau khi đi đến thung lũng Ếch-côn để quan sát xứ thì đã làm cho dân Israel nản lòng không chịu vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ. Trong ngày đó, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên và ngài thề rằng, những người đi ra khỏi Ai Cập từ 20 tuổi trở lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Jacob vì họ không hết lòng đi theo ta, ngoại trừ Caleb, con trai của Jephune, là người Kenit và Joshua, con trai của Nun, vì hai người đó đã hết lòng đi theo Đức Giê-hô-va. Vì thế, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với dân Israel, và ngài khiến họ phải đi lang thang trong hoang mạc 40 năm, cho đến khi cả thế hệ làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va đều bị tiêu diệt. Bây giờ, anh em là dòng dõi của những kẻ tội lỗi, lại thay thế tổ phụ mình nổi lên và làm cho cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va với Israel càng tăng thêm. Nếu anh em tiếp tục từ bỏ ngài thì ngài sẽ bỏ dân này trong hoang mạc và anh em sẽ khiến cho họ bị tiêu diệt. Nhưng các người đó đến với môi và nói, chúng tôi sẽ xây chuồng súc vật và thành trì cho con cái chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng cầm vũ khí đi trước dân Israel cho đến khi đưa họ vào địa phận của họ. Chỉ có con cái chúng tôi sẽ ở lại trong thành kiên cố vì sợ dân địa phương tấn công. Chúng tôi sẽ không quay trở về nhà chúng tôi cho đến khi mọi người Israel đều nhận sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ không nhận sản nghiệp với dân Israel ở bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn nữa vì chúng tôi đã được sản nghiệp mình ở phía đông sông Giô-đanh này rồi. Môi trả lời với họ, nếu anh em làm điều đó, cầm vũ khí chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va, và nếu tất cả đều cầm vũ khí vượt qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến khi ai đuổi hết quân thù khỏi trước mặt ngài, và chỉ quay về sau khi đã chinh phục đất ấy trước mặt Đức Giê-hô-va thì anh em đã làm xong trách nhiệm đối với Đức Giê-hô-va và Israel. Và khi ấy, đất này sẽ là sản nghiệp của anh em trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng, nếu anh em không làm như thế, anh em thật đã phạm tội với Đức Giê-hô-va và phải biết rằng tội ấy chắc sẽ đổ lại trên anh em. Vậy, hãy xây thành cho con cái, dựng chuồng cho bầy súc vật và làm điều anh em đã nói. Con cháu Gát và con cháu Ru-ben nói với môi, các đầy tớ ông sẽ làm điều mà ông là chúa chúng tôi đã dặn bảo. Vợ và con nhỏ, bầy chiên và tất cả gia súc của chúng tôi sẽ ở lại đây trong các thành của Ga-la-át. Còn tất cả đầy tớ ông sẽ cầm khí giới vượt qua sông mà chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va như ông là chúa chúng tôi đã dặn bảo. Vậy môi truyền lệnh liên quan đến hai bộ tộc ấy cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, cho Giô-suê con trai Nun, và cho các thủ lĩnh của các bộ tộc Israel. Ông nói với họ, nếu con cháu Gad và con cháu Ruben cầm vũ khí đi qua sông Giô-đanh với anh em để chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va và khi đất đã được chinh phục rồi, thì anh em phải ban cho họ đất Gala-át làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm vũ khí đi qua sông với anh em thì họ sẽ nhận sản nghiệp giữa anh em trong đất Canaan. Con cháu Gad và con cháu Ruben thưa, chúng tôi sẽ làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán với các đầy tớ ông. Ngoặc kép, chúng tôi sẽ cầm vũ khí đi vào xứ Canaan trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ nhận sản nghiệp mình về phía bên này sông Giô-đanh. Vậy Môi ban cho con cháu Gad, con cháu Ruben và một nửa bộ tộc Manas là con cháu của Joseph, vương quốc của Sihon, vua dân Amorit, và vương quốc của Óc, vua xứ Ba-san, gồm có đất và các thành của nó cùng các vùng phụ cận. Con cháu Gad xây thành Dibon, Atarot, Aro, Atrot Sophan, Jaese, Zobeha, Bet Nimra và Bet Haran là những thành kiên cố. Họ cũng làm chuồng cho bầy súc vật nữa. Con cháu Ruben xây thành Hetbon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baanmeon, tên các thành này đã thay đổi, và Sipma. Họ đặt tên cho các thành mình xây cất. Con cháu Maki là con trai. Manas đi vào chiếm đất Galaad và đuổi người Amorit ở đó đi. Vậy Môi ban đất Galaad cho Maki, con trai Manas, và ông định cư tại đó. Jair là con trai Manas đi đánh chiếm cá. Xê làng mạc của dân Amorit và đổi tên là làng Jair. Nobek đi đánh chiếm Kenat và các làng của nó rồi đặt tên là Nobek theo tên mình. Đây là các cuộc hành trình của dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập theo từng đội ngũ. Dưới sự lãnh đạo của Môi và Aaron, Môi vâng lệnh Đức Giê-hô-va ghi lại cuộc hành trình của dân chúng theo từng chặng đường. Sau đây là các chặng đường kể theo những điểm khởi hành. Dân Israel khởi hành từ Ram vào ngày rằm tháng Giêng, một ngày sau lễ vượt qua. Họ ra đi một cách dạn dĩ trước sự chứng kiến của người Ai Cập. Trong lúc đó, người Ai Cập lo chôn cất những con đầu lòng mà Đức Giê-hô-va đã trừng phạt vì Ngài đã phán xét các thần của chúng. Dân Israel rời Ram và đến đóng trại tại Sukkot, rồi rời Sukkot đến đóng trại tại Etam ở cuối hoang mạc. Kế đó, họ rời Etam, đi vòng về hướng Phi-ha-hi-rốt đối diện với Ba-anh-xê-phôn và đóng trại trước Mít-đôn. Dân Israel rời Phi-ha-hi-rốt, vượt qua biển hướng về ể hoang mạc và đi 3 ngày đường trong hoang mạc Etam rồi đóng trại tại Mara. Họ rời Mara đến Elim. Ở Elim có 12 suối nước và 70 cây trà lạc, rồi họ đóng trại tại đó. Rời Elim, họ đến đóng trại gần Biển Đỏ. Họ rời Biển Đỏ và đóng trại trong hoang mạc Sin. Rời hoang mạc Sin, họ đóng trại tại Đáp Ca. Họ rời Đáp Ca và đóng trại tại Aluk. Rời Aluk, họ đóng trại tại Rephidim là nơi không có nước cho dân chúng uống. Họ rời Rephidim và đóng trại trong hoang mạc Sinai. Kế đó, họ rời hoang mạc Sinai và đóng trại tại Kibroth Hathava. Rời Kibroth Hathava, họ đóng trại tại Hatserot. Họ rời Hatserot và đóng trại tại Zitma. Rời Zitma, họ đóng trại tại Rimon Pheret. Họ rời Rimon Pheret và đóng trại tại Libna. Rời Libna, họ đóng trại tại Risa. Kế đó, họ rời Risa và đóng trại tại Kehelatha. Rời Kehelatha, họ đóng trại tại núi Sephe. Họ rời Sephe và đóng trại tại Harada. Rời Harada, họ đóng trại tại Machelot. Họ rời Machelot và đóng trại tại Tahat. Rời Tahat, họ đóng trại tại Tarek. Họ rời Tarek và đóng trại tại Midga. Rời Midga, họ đóng trại tại Hecmona. Họ rời Hecmona và đóng trại tại Moserot. Rời Moserot, họ đóng trại tại Bene Jaakan. Họ rời Bene Jaakan và đóng trại tại Hogigat. Rời Hogigat, họ đóng trại tại Jotbatha. Họ rời Jotbatha và đóng trại tại Abrona. Ngoặc kép, rời Abrona, họ đóng trại tại Esion Gebe. Họ rời Esion Gebe và đóng trại tại hoang mạc Sin, nghĩa là tại Kade. Kế đó, họ rời Kade và đóng trại trên núi Hô-ơ, biên giới của Edom. Ngoặc kép, thầy tế lễ Aaron lên núi Hô-ơ theo lệnh của Đức Giê-hô-va và qua đời tại đó nhằm ngày mồng 1 tháng 5, năm thứ 40 sau khi dân Israel ra khỏi Ai Cập. Aaron qua đời trên núi Hô-ơ, hưởng thọ 123 tuổi. Bấy giờ, vua Arad là người Canaan ở Negev của xứ Canaan, nghe tin dân Israel đã đến. Dân Israel rời núi Hô-ơ và đóng trại tại Samona. Rời Samona, họ đóng trại tại Phu-nôn. Họ rời Phu-nôn và đóng trại tại Obot. Kế đó, họ rời Obot và đóng trại tại Ize-Abarim trên biên giới Moab. Rời Ize-Abarim, họ đóng trại tại Dibon-gad. Họ rời Dibon-gad và đóng trại tại Anh-môn-Diplathaim. kế đó, họ rời anh Môn Diplathaim và đóng trại tại núi Abarim trước Nebo. Rời Abarim, họ đóng trại tại đồng bằng Moab, gần sông Jordan đối diện Jericho. Họ đóng trại gần sông Jordan, từ Bet Jesimoth đến Aben Sittim trong đồng bằng Moab. Đức Giê-hô-va phán với Mô-ít trong đồng bằng Moab gần sông Jordan, đối diện Jericho, rằng: Hãy bảo dân Israel, khi các con vượt qua sông Jordan để vào xứ Canaan, thì phải đuổi tất cả dân bản địa khỏi các con, phá hủy hết tượng chạm và tượng đúc cùng triệt hạ tất cả các nơi cao của chúng. Các con sẽ nhận xứ ấy làm sản nghiệp và định cư tại đó, vì ta đã ban xứ ấy cho các con làm sản nghiệp. Hãy bắt, tê thăm để phân chia đất tùy theo gia tộc các con. Gia tộc nào đông người thì cho một sản nghiệp lớn hơn, còn gia tộc nào ít người thì cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình tùy theo thăm bắt được, cứ theo từng bộ tộc của tổ phụ các con mà phân chia xứ. Nhưng nếu các con không đuổi hết dân bản địa đi thì các dân mà các con còn để lại sẽ như gai trong con mắt và như trông nơi hông các con. Chúng sẽ theo quấy nhiễu các con trong đất mình đang ở. Rồi đến lúc ta cũng sẽ đối xử với các con như ta định đối xử với chúng vậy. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy truyền n lệnh cho dân Israel rằng, khi các con vào xứ Canaan là đất mà các con nhận làm sản nghiệp thì ranh giới của đất ấy như sau. Về phía nam, đất ấy sẽ từ hoang mạc Xin chạy dài theo Ê-đôm. Như thế, ranh giới phía nam của các con sẽ chạy từ cuối biển chết về hướng đông. Ranh giới này chạy vòng phía nam của núi A-cáp-bim đi ngang qua hướng Xin và tiếp giáp phía nam Kade-ba-nea, rồi C. Hãy qua Hát-sa-át-đa và đi về hướng Át-môn. Ranh giới chạy từ Át-môn đi vòng về suối Ai Cập và dừng lại ở biển. Ranh giới phía tây của các con sẽ là biển lớn. Đó là ranh giới phía tây của các con. Ranh giới phía bắc của các con sẽ chạy từ biển lớn đến tận núi Hô-ơ. Từ núi Hô-ơ, ranh giới chạy về lối vào Ha-mát qua Sê-đát, rồi chạy về hướng Sip-rôn và kết thúc tại Hát-sa-ê-nan. Đó là ranh giới của các con về phía bắc. Ngoặc kép, ranh giới phía đông của các con sẽ từ Hát-sa-ê-nan đến Sê-pham, và chạy từ Sê-pham xuống đến Zip-la về hướng đông của A-anh, rồi chạy xuống nữa cho đến khi tiếp giáp với biển Kinneret về phía đông. Như thế ranh giới sẽ chạy xuống phía sông Jordan và kết thúc ở biển chết. Đó là lãnh thổ của các con với các ranh giới chung quanh. Môi truyền L, ảnh cho dân Israel rằng, đó là xứ mà anh em sẽ bắt thăm nhận làm sản nghiệp như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ban cho 9 bộ tộc rưỡi. Vì bộ tộc Ruben theo từng gia tộc, bộ tộc Gad theo từng gia tộc, và nửa bộ tộc Manas đã lãnh phần sản nghiệp của họ rồi. Hai bộ tộc rưỡi trên đã nhận sản nghiệp mình bên kia sông Jordan, đối diện Jericho về hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi, đây là tên những người sẽ đứng ra chia xứ, thầy tế lễ Eleasa và Joshua, con trai Nun. Các con cũng phải chọn mỗi bộ tộc một người lãnh đạo để phân chia xứ. Sau đây là tên những người ấy, bộ tộc Juda có Caleb, con trai Jephune. Bộ tộc Simeon có Semuel, con trai Amiut. Bộ tộc Benjamin có Elidad, con trai Kitlon. Bộ tộc Dan có người lãnh đạo tên là Buki, con trai Jokli. Con cháu Joseph gồm bộ tộc Manas có người lãnh đạo tên là Haniel, con trai Ephat. Và bộ tộc Ephraim có người lãnh đạo tên là Kemuel, con trai Siptan. Bộ tộc Sabulon có người lãnh đạo tên là Elitsaphan, con trai Phagnat. Bộ tộc Issachar có người lãnh đạo tên là Phatien, con trai Asan. Bộ tộc As có người lãnh đạo tên là Ahiud, con trai Selomi. Và bộ tộc Nephtali có người lãnh đạo tên là Phedaen, con trai Amiud. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va đã chỉ định đứng ra phân chia sản nghiệp cho dân Israel trong xứ Canaan. Tại đồng bằng Moab gần sông Jordan, đối diện Jericho, Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy bảo dân Israel cấp cho người Lê-vi những thành lấy từ trong phần sản nghiệp mình để họ ở. Cũng hãy cho họ những cánh đồng cỏ chung quanh các thành đó, họ sẽ cư trú trong thành, còn đất chung quanh các thành ấy sẽ dùng cho gia súc, tài vật và tất cả loài thú khác. Cánh đồng cỏ chung quanh thành mà các con cấp cho người Lê-vi sẽ rộng 450 mét kể từ vách ngoài của thành. Vậy các con phải đo phía ngoài thành về hướng đông 900 mét, về hướng nam 900 mét, về hướng tây 900 mét, về hướng bắc 900 mét, còn thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là cánh đồng cỏ cho những thành của người Lê-vi. Trong số thành các con cấp cho, người Lê-vi sẽ có 6 thành ẩn náu để kẻ sát nhân có thể trốn ở đó. Ngoài 6 thành đó, các con phải cấp cho người Lê-vi 42 thành nữa. Tất cả thành mà các con sẽ cấp cho người Lê-vi luôn với cánh đồng cỏ là 48 thành. Ngoặc kép, những thành mà các con lấy trong sản nghiệp của dân Israel để cấp cho người Lê-vi thì bộ tộc có nhiều đất sẽ bị lấy nhiều, bộ tộc có ít đất sẽ bị lấy ít. Mỗi bộ tộc sẽ cấp cho người Lê-vi những thành tỷ lệ theo sản nghiệp mà họ sẽ có. Đức Giê-hô-va phán với Môi, hãy bảo dân Israel rằng, khi đã vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ Canaan, các con phải chọn những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, tức là nơi kẻ vô ý đánh chết người có thể chạy đến ẩn náu. Những thành đó sẽ là nơi ẩn náu của kẻ ngộ sát trốn khỏi kẻ đòi nợ máu và không phải chết, cho đến khi đứng trước mặt hội chúng để chịu xét xử. Vậy, trong những thành các con cấp đó sẽ có 6 thành ẩn náu cho các con. Các con sẽ cấp 3 thành phía bên kia sông Giô-đa, En-ết và 3 thành khác trong đất Canaan để làm những thành ẩn náu. 6 thành này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Israel, cho khách lạ và kiều dân ở giữa họ, để ai vô ý đánh chết người có thể chạy trốn ở đó. Nhưng nếu ai dùng đồ sắt đánh chết một người thì người ấy là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Nếu ai cầm trong tay một cục đá có thể gây chết người và đánh chết một người thì người đó là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Hoặc nếu ai cầm trong tay vật bằng gỗ có thể gây chết người và đánh chết một người thì người ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Chính người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân. Khi gặp kẻ sát nhân thì người đòi nợ máu sẽ giết hắn. Nếu ai vì lòng ganh ghét xô đẩy một người hay là cố ý ném vật gì vào một người và gây chết người. Hoặc nếu ai vì thù hiềm mà dùng tay đánh người nào đó và gây chết người thì người ấy sẽ phải bị xử tử. Đó là một kẻ sát nhân. Người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân khi gặp hắn. Nhưng nếu ai vô ý chứ không phải do thù hiềm mà xô lấn hoặc ném vật gì vào một người. Hoặc nếu ai vì vô ý chứ không phải thù hiềm và không thấy mà làm rớt một cục đá trên một người, gây chết người. Thì hội, chúng phải phân xử giữa kẻ ngộ sát đó với người đòi nợ máu theo luật này. Hội chúng sẽ giải cứu kẻ ngộ sát khỏi tay người đòi nợ máu và gửi nó trở về thành ẩn náu là nơi nó đã chạy trốn và nó phải ở đó cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm, là người được sức dầu thánh, qua đời. Nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu là nơi nó đã chạy đến ẩn mình, và nếu kẻ đòi nợ máu gặt, và giết nó ở ngoài giới hạn thành ẩn náu thì kẻ đòi nợ máu sẽ không phạm tội sát nhân, vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời. Kẻ sát nhân chỉ được ở về trong sản nghiệp mình sau khi thầy tế lễ qua đời. Đó là luật phân xử mà các con phải tuân theo trải qua mọi thế hệ và ở bất cứ nơi đâu. Nếu ai giết người thì sẽ bị xử tử như kẻ sát nhân dựa trên lời khai của các nhân chứng. Nhưng chỉ một nhân chứng thì không đủ để kết án tử hình. Các con không được nhận tiền chuộc mạng của một kẻ sát nhân can án chết. Nó phải bị xử tử. Cũng không được nhận tiền để cho kẻ cố sát được ở trong thành ẩn náu rồi sau nó được trở về xứ khi thầy tế lễ qua đời. Các con chớ làm ô uế đất mà các con sẽ ở, vì chính máu làm ô uế đất và không thể thanh tật, y đất đã thấm máu ngoại trừ máu của kẻ đã làm đổ máu. Vậy các con đừng làm ô uế đất là nơi các con sẽ ở, vì chính ta là Đức Giê-hô-va sẽ ngự giữa dân Israel. Các trưởng tộc của Ga-la-át là con trai Maki, cháu Manas, thuộc dòng dõi Joseph, đến trước Môi và các nhà lãnh đạo là những trưởng tộc của dân Israel và nói, Đức Giê-hô-va truyền phán với Chúa tôi bắt thăm để chia đất cho dân Israel làm sản nghiệp và Đức Giê-hô-va đã bảo Chúa tôi giao sản nghiệp của anh chúng tôi là Sê-lô-phát cho các con gái anh ấy. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai thuộc các bộ tộc khác của dân Israel thì sản nghiệp của họ sẽ bị trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi và thêm vào sản nghiệp của bộ tộc nào mà họ kết hôn. Như vậy phần đó bị trút khỏi sản nghiệp thuộc về chúng tôi. Đến năm hân hỷ của dân Israel, sản nghiệp của họ sẽ thêm vào sản nghiệp của bộ tộc nào mà họ kết hôn. Như vậy, sản nghiệp của họ sẽ bị trút khỏi sản nghiệp của bộ tộc tổ phụ chúng tôi. Vậy, Môi truyền lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel, con cháu của bộ tộc thuộc Joseph nói có lý. Đây là điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán liên quan đến các con. Gái Sê-lô-phát, họ muốn kết hôn với ai tùy ý, nhưng chỉ được kết hôn với một trong những gia đình của bộ tộc tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel không một sản nghiệp nào được chuyển từ bộ tộc này qua bộ tộc khác, vì mỗi người trong dân Israel sẽ giữ gìn sản nghiệp thuộc về bộ tộc của tổ phụ mình. mỗi người con gái muốn được hưởng một phần sản nghiệp trong các bộ tộc Israel TH, ý phải kết hôn với một người thuộc một trong các gia tộc của bộ tộc tổ phụ mình. Như vậy, mỗi người trong dân Israel đều được thừa hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy không một phần sản nghiệp nào được chuyển từ bộ tộc này qua bộ tộc kia, vì mỗi bộ tộc Israel sẽ gìn giữ sản nghiệp mình. Các con gái Xê-lô-phát làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi. Các con gái của Xê-lô-phát là Mách-la, Tiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a đều kết hôn cùng các con trai của chú mình. Họ kết hôn với những người nam trong các gia tộc thuộc con cháu Manas là con trai Joseph. Phần sản nghiệp của họ còn giữ lại trong bộ tộc tổ phụ mình. Đó là những mệnh lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Israel qua Môi tại đồng bằng Moab, gần sông Giô-đanh đối diện Jericho.